Cố Bách Thủy giọng nói rất nhẹ, nhưng nét mặt hắn lại rất bình tĩnh, dường như đã suy nghĩ rõ ràng về một sự việc. Vì vậy lúc trở về núi, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và cũng bình thản hơn. Cơ Nhứ ngược lại có chút chần chừ và do dự, vì nàng không chắc chắn lời nói của sư huynh là thật hay giả, cũng không hiểu vì sao sư huynh lại dám nói như vậy. Trước kia, Trường Sinh Đại Đế đã từng nói những lời khiến các đồ đệ nữ trên núi phải sợ hãi. Sư huynh của ngươi sau này sẽ chết, có thể chết một vài người, cũng có thể là chết hết. Đây là mạng của bọn họ, sinh ra đã định sẵn, không thể thay đổi. Mấy sư huynh cũng có người thân cận, có người xa lánh. Nếu để cho ngươi chọn, ngươi cảm thấy ai sẽ sống, ai sẽ chết? Dưới cây, lão đầu tử cười tủm tỉm, giống như đang kể chuyện bịa, lừa gạt mấy đứa trẻ. Nhưng Cơ Như đứng cách đó không xa, trong cái nóng của mùa hè, mồ hôi lạnh chảy xuống, nàng cảm thấy sư phó nói là nghiêm túc, sư phó chưa bao giờ nói đùa với nàng. Vì vậy, những lời đó là một lời tiên đoán đáng sợ. Các sư huynh sẽ có người chết, và cái chết sẽ đến không lâu sau. Lúc đó, đại sư huynh vẫn còn là thánh nhân vương trẻ tuổi nhất, nhị sư huynh chỉ thiếu chút nữa đã đạt thánh nhân vương cảnh và từng gây chuyện ngoài núi. Trên núi chỉ còn lại một Cố Bạch Thủy không tim không phổi, chậm rãi tu hành, tiến bộ chậm như rùa, đôi khi ngậm đầu nhìn trời tròn, cũng không biết cái chết sẽ đến lúc nào. Dù chỉ chọn một sư huynh sẽ chết, kết quả dường như cũng đã rõ, nhưng sư huynh sẽ chết như thế nào? Cơ Như không muốn chấp nhận sự thật này, nàng có chút cố chấp. Vì thế từ đó về sau, nàng và hai sư huynh còn lại dần dần xa cách nhiều. Nhưng sau đó, sư huynh nhỏ tuổi nhất xuống núi, hắn đi vào một con đường kỳ lạ, bắt đầu đào bới, thăm dò những mộ cổ trong lịch sử, khiến Cơ Nhứ vô cùng sợ hãi. Sư huynh không nên quá tò mò với sư phó, những thứ cấm kỵ không thể biết đã chôn vùi quá nhiều sinh linh và thi thể. Cơ Nhứ thường xuyên lo sợ, sợ rằng sư phó tỉnh lại sẽ trừng phạt sư huynh. Nàng đã sợ hãi rất lâu và bắt đầu lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Sư muội à, ngươi vẫn còn hơi ngốc. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt thanh thản và bình tĩnh, nói: sư phó sẽ không muốn giết ta, thần chỉ thích đùa giỡn và dọa người thôi. Đặc biệt là đối với những người như ngươi, thông minh một chút, nhưng không đủ thông minh. Cơ Nhứ ngẩn người một chút, vẫn không hiểu nhiều. Vì sao? Vì ta hiểu sư phó hơn ngươi, cho nên vừa rồi mới suy nghĩ rõ ràng một chút. Cố Bạch Thủy nhìn nàng, nói: trong mắt sư phó, chúng ta và các đồ đệ đời cũ chỉ là những đứa trẻ chơi trò đùa. Dù cho có vài đứa trẻ va chạm, chết mấy người, đối với sư phó cũng chẳng có gì to tát. Tây Vương Mẫu, tổ tiên nhà Cơ hay những người như Phổ Hóa Thiên Tôn từ trong lịch sử đến mới là những người xứng đáng để sư phó trò chuyện. Sư phó đời này có một kế hoạch lớn, thần có thể muốn làm một việc phá vỡ lịch sử. Chúng ta sống sót đến bây giờ, chính là để chứng kiến thần công vĩ đại, để đứng nhìn lịch sử của những người đã đi trước. Sư phó hoàn thành kế hoạch vĩ đại này, đương nhiên cần những đệ tử chuẩn sinh như chúng ta đi ghi chép, truyền tụng, thay thần khoác lác, lưu truyền muôn đời. Ý nghĩa tồn tại của đệ tử trường sinh chỉ có vậy thôi, đừng tự cho mình là quan trọng. Cơ Nhứ cúi đầu suy tư thật lâu, nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù sư huynh nói nghe có vẻ rất hợp lý, sư phó thần không hề quan tâm đến những đệ tử trường sinh cũ, đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không để lộ vẻ trọng yếu đối với chúng ta. Ngay cả Cơ Nhứ, một tiểu sư muội, đối với sư phó cũng giống như là một hậu bối huyết mạch, có hay không cũng chẳng sao. Nhưng ngoài sư huynh ra, quan hệ của Cố Bạch Thủy với sư phó có vẻ không đơn giản như vậy. Cơ Nhứ luôn cảm thấy sư huynh có một ý nghĩa tồn tại đặc biệt, khác biệt hẳn so với những đệ tử khác. Sư phó hình như đặc biệt coi trọng sư huynh, đến mức trước khi chết còn dặn dò Cơ Nhứ rất nhiều điều liên quan đến sư huynh. Sư phó dường như muốn tìm thấy điều gì đó trên người Cố Bạch Thủy, hoặc là muốn chứng minh một điều gì đó. Chính vì vậy, Cơ Nhứ càng thêm cẩn thận, lo lắng không biết sư huynh thực sự đóng vai trò gì trong kế hoạch của sư phó. Sư muội, ngươi không cần nghĩ quá phức tạp. Cố Bạch Thủy dường như nhìn thấu sự lo lắng của Cơ Nhứ, mỉm cười một cách vô tư rồi nói: sư phó có sắp xếp thế nào cũng không quan trọng, vì sư phó hiểu rõ, dù thế nào ta cũng sẽ không đi theo kịch bản mà thần đã thiết lập. Vì thế, sư phó chắc chắn sẽ tìm một cách để ta nhận thua, sợ chết, rồi sau đó sẽ nghe theo sắp xếp của thần hoàn thành kết cục trong kế hoạch. Đây là ván cờ mà ta và sư phó chưa đánh xong, kết quả thắng thua, không ai đoán trước được, ngươi cũng vậy. Cố Bạch Thủy đã nghĩ ra điều này từ trước, khi còn ở băng hồ. Dù thế nào, sư phó thật ra cũng không có lý do gì để hạ sát thủ với mình. Nếu như Cố Bạch Thủy tìm cách đào mốc lịch sử, hành động mạo phạm sư phó, vượt qua cấm kỵ, khiến thần cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến mức tự tay cắt đứt sinh mệnh của Cố Bạch Thủy, thì thật ra là nhìn sư phó quá keo kiệt và quá coi trọng thể diện. Sư phó thực chất rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Khi suy nghĩ kỹ, những câu chuyện về mục nát và bất tử lại chẳng phải là gì to tát. Hai đại đế siêu thoát này có ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử loài người, nhưng thực ra đằng sau tất cả chỉ là một màn kịch mà sư phó diễn, lừa gạt vô số sinh linh. Mưu đồ đáng sợ này sẽ khiến sư phó càng thêm tự hào, ánh sáng chiếu rọi mặt mày. Còn về việc thế nhân bêu diếu và nguyền rủa muôn đời trường sinh, sư phó sao có thể để ý? Lịch sử là do người thắng viết, sư phó mãi mãi sẽ là người chiến thắng. Thần lười biến che giấu, để cho tất cả sinh mệnh mơ mơ màng màng. Tận mắt chứng kiến kết cục đẫm máu, biết được chân tướng rồi thì sao chứ? Một lý do khác là, Cố Bách Thủy gánh chịu tai ách, đi trên một con đường vàng chưa từng xuất hiện. Sau đó không chút e dè mà dũng mãnh tiến lên, từ chuẩn đế chứng đạo, bước vào đế cảnh cuối cùng, và một ngày nào đó, trưởng thành đến mức có thể uy hiếp được sư phó. Lý do này nghe có vẻ hợp lý nhất, đủ để sư phó ra tay. Nhưng Cố Bạch Thủy nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy có chút buồn cười. Sư phó à, có lẽ ông chính là người kiêu ngạo và tự tin nhất trong lịch sử nhân tộc. Cái kiêu ngạo này không phải là tính cách, mà là tâm cảnh mà một vị thần nên có. Những thiên kiêu yêu nghiệt, khao khát được thay thế vị trí của mình, có sức mạnh vô địch. Còn sư phó thì sao? Lạnh lùng, thờ ơ qua vô số thời đại, ông sẽ quan tâm đến một đệ tử thiên tài. Một người từ trước đến nay bị coi thường, chẳng qua chỉ là một cọng cỏ dại không ngừng vươn lên, cho đến một ngày có thể uy hiếp ông sao? Sẽ không đâu, thần chỉ sẽ cười nhẹ, chờ đợi Cố Bạch Thủy trưởng thành, chờ đợi một tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng đến khiêu chiến mình, diệt trừ nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Câu nói này trước mặt sư phó chỉ lộ ra vẻ tái nhợt và bất lực, buồn cười mà cũng nhàm chán. Nếu như vì thế mà sư phó đối Cố Bạch Thủy ra tay, thì thần cũng không phải là trường sinh đại đế. Cuối cùng, tất cả mọi con đường đều dẫn tới trường sinh. Sư phó chính là sư phó vì lý do này. Sư phó có cách nào để sư huynh ngươi nhận thua không? Ta cũng không biết, không nghĩ tới. Sư huynh, ngươi có nhớ không? Sư phó từng nói ngươi và ông ấy khi còn trẻ có chút giống nhau. Ân, vậy thì, cơ như nháy mắt. Sư phó lúc còn trẻ, có phải tình cảm cũng không thuận lợi? Cố Bạch Thủy ngần người một chút, như thể đột nhiên nhận ra điều gì. Tình cảm không chỉ là chuyện của một người. Một trận rung động dữ dội từ đỉnh núi khác truyền đến. Cỏ dại sinh trưởng xanh tươi, biển mây sụp đổ, hai bóng người mơ hồ trong tinh quang và biển mây giao thoa, nhảy múa, hư không chấn động không ngừng, tiếng oanh minh vang dội bên tai. Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà vẫn không ngừng dây dưa, chiến đấu với nhau, trong chốc lát không thể phân thắng bại. Cố Bạch Thủy thu tầm mắt lại, lắc đầu một cách yên lặng, hắn nhìn về phía tiểu sư muội không xa, hỏi: "Ta muốn vào núi sen, ngươi sẽ ngăn cản ta sao?" Cơ Nhứ trầm mặc một lúc rồi lắc đầu: "Sư huynh, nơi này cũng là nhà của ngươi, ta sẽ không ngăn ngươi." "Vậy là tốt rồi." Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, bước đi về phía đối diện. Hắn đi ngang qua một cái tử đỉnh, cũng đi qua bên người Cơ Nhứ. Tử Cực Tiên Đỉnh nửa vùi trong đất, thân đỉnh bên trên luân chuyển đạo vẫn không ngừng, phía dưới vững vàng trấn áp một vị thần nông đế tử. Xem ra không ai muốn cứu vị thiên thủy này ra khỏi đó, thậm chí không ai để ý đến. Tuy nhiên, điều này có chút kỳ quái. Trước đó, Cố Bạch Thủy, Hạ Vân Sam và Lâm Thanh Thanh đã thống nhất sẽ xâm nhập hồ cấm đại đế, tìm cây trường sinh cổ lão thần bí, hủy diệt lá trường sinh, từ đó giết chết thiên thủy hoàn toàn. Sau khi ba người vào khu cấm, dường như mỗi người đều có mục đích riêng. Lâm Thanh Thanh lén lút đến một tòa đế mộ trống, tỉnh lại Chu Thiên Ý, gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ phải phong tỏa mình trong cây hắc giác. Cố Bạch Thủy xuyên qua thế giới lôi đình, đoạt lại cây hắc giác từ tay Chu Thiên Ý, cuối cùng đến được ngọn núi xanh này. Hạ Vân Sam thì đơn giản hơn, nàng trong khu cấm gặp phải Mộng Tinh Hà, một người trẻ tuổi, rồi quyết liều mạng tranh đấu, chấm dứt nhân quả và thù hận. Ba người đều đang làm việc của mình, nhưng dường như không ai quan tâm đến sinh tử của Thiên Thủy. Dù hiện tại, Thiên Thủy đã bị Tử Cực Tiên Đỉnh chấn áp hoàn toàn, không còn sức phản kháng. Cố Bạch Thủy chỉ lướt qua mà không nhìn lại, không thèm để ý dù chỉ một chút. Đối với hắn lúc này, cái chết của một đệ tử trường sinh đã không còn quan trọng. Sư huynh, hai bóng người mảnh khảnh giao thoa, Cơ Nhứ đứng tại chỗ, tầm mắt dao động, từ từ quay đầu. Cố Bạch Thủy đưa lưng về phía nàng, dừng bước nhưng không quay đầu lại. Ngươi vẫn còn mang theo cái gương đó sao? Cơ Nhứ hơi do dự, nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi. Nàng nói là hư kình, lúc này an tĩnh tựa vào ngực Cố Bạch Thủy, không có bất kỳ động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy nhớ lại lời khuyên của sư muội, đừng mang hư kình vào núi. Hành động này dường như sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của một thứ gì đó, gây ra hậu quả không thể khắc phục. Nhưng không biết vì sao, Cố Bạch Thủy quay lưng về phía Cơ Nữ, suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi lắc đầu. Hắn lừa sư muội, ta không mang, thả ở bên ngoài. Còn việc Cơ Nữ có tin hay không, cũng không quan trọng. Nói xong câu đó, Cố Bạch Thủy liền chắp tay sau lưng, bước vào khu rừng núi quen thuộc, từng bước một biến mất khỏi tầm mắt Cơ Nữ. Cơn gió nhẹ của núi thổi qua sợi tóc, ánh nắng chiếu xuống, không khí tĩnh lặng và yên bình. Cơ Nhứ đứng yên hồi lâu, cuối cùng chỉ ngẩng đầu lên, cười buồn và bất lực. Sư huynh a, đây là một ngọn núi bình thường, không cao không thấp, không dốc đứng cũng không hiểm trở. Trên núi có rất nhiều cây cổ thụ, chẳng có gì đặc biệt, chúng mọc san sát từ chân núi đến đỉnh núi. Ngọn núi này không có tên, giống như rất nhiều ngọn núi vô danh khác trong khu cấm. Tuy nhiên, nó không hề bình thường. Trước kia, Trường Sinh Đại Đế đã từng ở đây, trên ngọn núi vô danh này, phần lớn thời gian là một mình, cho nên mới gọi là Trường Sinh Núi. Cố Bạch Thủy bước đi trên con đường nhỏ trong rừng, con đường hẹp quanh co, phủ đầy bóng cây, uốn khúc lên đỉnh núi. Hắn rất quen thuộc với nơi này, trước kia nếu nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ ẩn náu trong núi để dành thời gian với sư phó. Trong bốn đệ tử Trường Sinh, Cố Bạch Thủy là người duy nhất thường xuyên lên Trường Sinh Núi tìm sư phó. Đại sư huynh cơ bản không đến, nhị sư huynh vì gây chuyện mà bị sư phó gọi lên núi, còn tiểu sư muội chỉ đi theo Cố Bạch Thủy, thỉnh thoảng leo lên được giữa sườn núi, còn phần lớn thời gian thì chỉ đứng chờ dưới chân núi. Chỉ có Cố Bạch Thủy, người rảnh rỗi không có việc gì, chủ động lên núi tìm sư phó, đánh cờ, uống trà, luận đạo, chửi đồng. Sau này sư phó qua đời, Cố Bạch Thủy lên ngọn núi này chỉ còn một mục đích, đó là tảo mộ cho sư phó. Xuân đi thu đến, gió mưa mặc gió, mưa mặc mưa. Không ai hiểu ngọn núi này, con đường trong núi, còn thành thạo như Cố Bạch Thủy. Hắn là người duy nhất biết rõ làm thế nào để tìm được ngôi mộ không nổi bật này. Những tia nắng chiếu xuống từ khoảng không trong rừng, Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhắm mắt nhìn về phía lâm ấm, cuối con đường nhỏ, cây cối chỉ mọc đến đây, xa khỏi rừng núi là vách núi bằng phẳng. Vách núi như một tấm đài, đón nhận hai vật, một ngôi mộ đất nhỏ và một cây già khô héo. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngậm mắt, trầm tư hồi lâu, rồi bước lên, đi ra khỏi rừng cây, nơi ánh nắng và bóng cây giao nhau. Gió lớn nổi lên bốn phía, cây cỏ bay tán loạn, biển mây bị gió thổi lúc ẩn lúc hiện, mây vờn quanh vách núi, trầm tích của mấy vạn năm thời gian. Cố Bạch Thủy đứng trên vách núi, phóng tầm mắt nhìn, mọi thứ rộng mở, trong sáng, không có gì che khuất, nhưng đồng thời, không có gì xảy ra cả. Một ngôi mộ đất, một cây già, một đệ tử Trường Sinh mới vài năm tuổi, mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Cây già trong gió kêu rít, thân cảnh khô gầy đung đưa, lá cây khô héo, rụng xuống. Nó giống như một ông lão gần đất xa trời, bị làn gió trẻ tuổi đẩy tới đẩy lui, bất đắc dĩ và mệt mỏi, đến nỗi mí mắt cũng không muốn nâng lên. Dưới cây già, có một ngôi mộ, trước mộ phần là một tấm bia đá thấp bé. Như những lần trước, trên tấm bia không có chữ, trống không. Cố Bạch Thủy nhớ lại lời sư phó khi còn sống đã nói. Bi văn là lời của người chết để lại cho thế gian, không có chữ nghĩa, là vì không có gì để nói. Với thế giới này, Trường Sinh Đại Đế thực sự không có gì để nói. Cũng giống như Cố Bạch Thủy bây giờ, nhìn vào cảnh vật trước mắt đã không thay đổi gì trong nhiều năm qua, hắn cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu, Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, chậm rãi bước về phía cây già và bia đá. Một cái sẻng sắt đen bóng trượt xuống lòng bàn tay hắn, đã đến lúc phải động thủ. Nơi này là cấm khu của Đại Đế, một nơi tĩnh lặng, nhưng cũng có thể là nơi thần bí và đáng sợ nhất. Dưới cây là nơi chôn cất, nơi thi thể Trường Sinh Đế nằm. Nếu chờ một lúc, có thể một bộ thi thể già nua sẽ từ trong mộ đất bò ra, phủi đi đất trên người, cười với đệ tử và thế gian. Nếu chuyện đó xảy ra, đây sẽ là câu chuyện kinh hoàng nhất trong lịch sử vạn năm qua. Nhưng nếu trong mộ không có thi thể, không có xác chết của lão, thì có nghĩa là câu chuyện này đã từng xảy ra, nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Suy nghĩ này ẩn trong lòng, Cố Bạch Thủy bước đến trước mộ phần, mặt không biểu cảm giơ sẻng lên, rồi bắt đầu đào xuống. Trường Sinh đã động thổ, hắn là người đầu tiên, nhưng cũng có thể là người cuối cùng. Vậy nên, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Cát, gió thổi qua, cây già lại rung lên một chút, rơi vài chiếc lá khô. Cái sẻng cắm sâu vào trong đất, Cố Bạch Thủy dùng hết sức, nhưng không nhúc nhích được. Cái sẻng đen như bị mộ đất nắm chặt trong tay, không thể lay động dù chỉ một chút. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy nhận ra rằng, cái sẻng trong tay hắn cũng không thể nhổ ra được. Cố Bạch Thủy cắm sẻng xuống đất, dùng sức lay động hai lần, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Mộ đất im lìm, không nhúc nhích, nhìn qua có vẻ như đã chết, nhưng cái sẻng vẫn kẹp chặt, không thể nổ lên dù chỉ một chút. Cảnh tượng quái lạ này, Cố Bạch Thủy cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia, khi đến đây, hắn chưa từng nghĩ đến việc đào mở mộ đất, càng không nghĩ ngôi mộ này lại có vấn đề gì. Mỗi một lớp đất trong mộ đều do chính tay hắn lấp lại. Nhưng bây giờ, ngôi mộ nhỏ này bỗng nhiên trở nên rất lạ lẫm, khiến hắn không thể nhìn thấu được. Cố Bạch Thủy đứng im tại chỗ, suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ bỏ ý định đào mộ. Hắn lặng lẽ xoay người, một tay vịn vào Vô Tự Bi, ngậm đầu nhìn về phía cây già đang uể oải. Cây già này cũng là một vật thần bí cổ lão, thâm sâu khó lường, đã tồn tại trong núi suốt toàn bộ thời thơ ấu của Cố Bạch Thủy. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng chú ý đến. Là Trường Sinh cây sao? Cố Bạch Thủy ngậm đầu hỏi cây già một câu, rõ ràng chỉ là nói để mình nghe. Không ngoài dự đoán, không có ai trả lời, cây già đứng yên tại chỗ, híp mắt, nhìn về phía dưới, nơi có một đứa trẻ ngửa đầu nhìn nó. Nó không trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Dù trước đây rất lâu, khi lão chủ nhân còn sống, Cây già cũng không để ý đến tất cả những người trong trường sinh mạch. Những người này đều mang theo quá nhiều gánh nặng. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm nặng trĩu. Cô gái duy nhất thì có chút khác biệt. Nàng ngây thơ, chỉ biết cười tươi, không suy nghĩ gì, chỉ có cơ bắp. Lão chủ nhân đã từng hỏi cây già, ta thu mấy đệ tử như thế nào? Nhưng cây già càng không muốn trả lời câu hỏi này, vì có một số việc trường sinh đại đế làm rất phiền phức, rồi lại vứt hết những câu hỏi này cho cây già. Cây già này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng có thể dễ dàng nghe rõ mọi suy nghĩ của những sinh linh không hề phòng bị. Bất kể là ai, dưới bóng cây, nó đều có thể nghe rõ ràng những ý nghĩ trong lòng họ. Đối với nó, không có điều gì là bí mật. Vì thế, khi trường sinh đại đế gặp phải một số vấn đề, ông cũng sẽ hỏi ý kiến nó. Nhưng phần lớn thời gian, cây già đều không có cách giải quyết, lười biếng, cũng không muốn nói chuyện nhiều với lão chủ nhân, nên nó thường im lặng. Dù lão chủ nhân có mắng nó, cây già cũng không nói gì. Nó là một món đế binh lão, tồn tại đã rất lâu, có chút phản nghịch, nhàm chán, một món đế binh của trường sinh, bồ đề cây. Người trẻ tuổi dưới cây nghĩ một hồi, rồi gọi tên cũ của cây già. Tán cây trong bóng tối nhẹ nhàng rung lên, như thể một sợi lông mi run rẩy. Tuy nhiên, cây già vẫn không có phản ứng rõ ràng, vì sau bao năm, nó đã chẳng còn để tâm đến gì nữa. Trừ khi trong mộ lão chủ nhân đột nhiên sống dậy, nếu không dù toàn bộ cấm khu có nổ tung, cũng không liên quan gì đến nó. Hắn không phải là người khác, cũng không có gì quá tẻ nhạt, cây già như tâm hồn trong suốt. Yên tĩnh sống qua ngày, chỉ lo mò cá kiếm sống. Trên vách núi, gió lại bắt đầu thổi. Dưới gốc cây, người trẻ tuổi ngửa đầu nhìn vào cây. Cây từ từ nhắm mắt lại, lạnh lùng giả chết. Cây già và Cố Bạch Thủy vốn là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt. Một bên là trải qua vô số năm tháng, trở thành trường sinh đế binh. Một bên còn cách đế cảnh một khoảng cách xa vời vợi. Từ hình thể và vẻ ngoài mà nhìn, dường như chúng không có nhiều sự khác biệt. Nhưng thực tế, giống như trời xanh và phù du, cây là một trong những vật lớn nhất của nhân tộc trong dòng sông lịch sử, một kiện đế binh. Nếu không phải Cố Bạch Thủy cũng mang theo vài món đế binh, cây già thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, cảm thấy mình hẳn phải tìm cách kích thích cây già để nó có hứng thú đối thoại với mình. Nhưng làm thế nào để làm được đây? Ngón tay chạm vào bia đá thô ráp, đột nhiên trong đầu Cố Bạch Thủy lóe lên một ý tưởng. Hắn nhớ ra mình có một món đồ vật liên quan đến cây già. Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng cũng không phải đài. Cây bồ đề đã ở trước mắt, làm sao có thể thiếu được gương sáng? Hai món đồ này hẳn là những người bạn cũ. Cố Bạch Thủy đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc gương đồng đã rỉ sét. Mặt gương còn bao phủ một lớp mỏng ánh sáng bạch thủy, sóng nước lấp lánh, mát lạnh và thanh thản. Lẽ ra hư kình vô tướng vô hình, ngoài Cố Bạch Thủy ra không ai có thể thấy được. Nhưng khi hư kình nằm trong lòng bàn tay, nó hiện ra dưới bóng cây, gió lập tức ngừng thổi, cây già im lặng, mây tĩnh lặng, gió ngừng, ngay cả bóng cây cũng ngừng lại. Trong không trung, những chiếc lá khô bay lơ lửng, phản chiếu trong hư kình, rồi trong nháy mắt lại biến mất không thấy nữa. Cố Bạch Thủy nheo mắt, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy như trên vách núi có một trận mưa lá rụng, lá khô bay tán loạn, nhẹ nhàng như bướm vờn, rơi lả tả trên vai hắn, bên chân hắn, nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy gì, sàn sạt, tiếng rì rào từ tán cây già vang lên, một cành cây màu vàng sậm, vô thanh vô tức, rủ xuống, đầu mút của cành cây chạm vào lòng bàn tay Cố Bạch Thủy, nơi có chiếc gương, cây già giơ bàn tay khô gầy, thử bắt lấy hư kình từ tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đương nhiên không muốn để hư kình của mình rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, đối mặt với trường sinh đế binh, hắn chỉ có thể dùng một đế binh khác để đối phó. Đế binh chỉ có thể dùng đế binh để đối phó. Cố Bạch Thủy im lặng giơ tay lên, một chiếc nghiên mực kim trắng bay ra, đón lấy cành cây. Trong nghiên mực vang lên tiếng sấm, âm thanh như trời đất rung chuyển, sấm nổ ào ào, sắp trào ra, dung nạp những bản nguyên lôi linh cổ lão trong thế giới lôi đình. Đế liễu lôi chỉ đã đạt tới một giới hạn vi diệu, giống như con hồ điệp phá kén. Cực đạo đế binh này đang trải qua một biến hóa hiếm thấy. Lúc này nó đang ở trạng thái đỉnh phong, như một ao lôi đình sôi động mà không có nơi nào để phóng thích. Và thế là đế liễu lôi chỉ căng tròn bay về phía cành khô của cây trường sinh. Giữa không trung, hai kiện đế binh va vào nhau. Cố Bạch thì ngẩng đầu lên, tận mắt chứng kiến. Mọi thứ ở phía kia đều thuận lợi, một màu kim bạch sắc niên mực. Nhưng lại bị một nhánh cây đen xí quật cho bay đi, không có dấu hiệu phản kháng. Cứ như vậy lảo đảo rơi xuống dưới bóng cây trong đất. Bề mặt của nghiên mực để lại một dấu vết màu đen, màu sắc mờ ảm và tiếng sấm cũng không còn vang lên. Cố Bạch Thủy ngây ra, thật sự rõ ràng, giật mình ngay tại chỗ. Nhánh cây không cho hắn nhiều thời gian để phản ứng, cứ như vậy mà tiếp tục rơi xuống. Cây già không hề quan tâm, cái ao chỉ là một cây lão già lâu năm thiếu tu sửa, nhưng lại ở trường sinh địa giới này, diễu võ dương oai, thực sự có chút buồn cười. Một nhánh cây lại mang đến cho Cố Bạch Thủy áp lực mà hắn chưa từng trải qua. Tuy nhiên, hắn không chỉ có một đế binh tốt, mà còn có một đế binh khác muốn giết mình, vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Một luồng hư kình nhẹ nhàng lóe lên, hư không mơ hồ, một thanh kéo màu đỏ xuất hiện từ đỉnh đầu Cố Bạch Thủy. Âm lãnh bạo ngược, hùng hãn ngập tràn, thanh đế binh huyết tinh quỷ dị này hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, mang theo lệ khí khủng khiếp, bao phủ con mồi của nó. Cái kéo này sẽ chém đứt đầu Cố Bạch Thủy, hoàn thành lời nguyền tử vong của Chu Thiên Ý. Nhưng thật đáng tiếc, đế binh màu đỏ này lại bị ngăn lại bởi một nhánh cây. Nhánh cây chậm rãi lướt qua, nhẹ nhàng uốn cong, rồi lắc lư trên bề mặt của cái kéo. Ông một tiếng vang nhỏ, ẩn chứa tiếng kêu rên của hàng vạn linh hồn, cái kéo lóe lên một chút, rồi ảm đạm rơi vào hư không. Bị đẩy về một thế giới khác, Trường Sinh Đế Binh chính là như thế, không nói lý lẽ. Một nhánh cây quật mạnh vào đế liễu lôi trì, khiến màu đỏ của cái kéo bay ra xa. Người trẻ tuổi dưới cây không phản kháng, chỉ đứng im, ngậm đầu lên, mặc cho sự xé rách xảy ra. Nhánh cây của Trường Sinh rơi xuống một cách im lặng, dừng lại một chút, rồi hướng về chứa nước hư kình mà đi đến, nào quất vào mu bàn tay Cố Bạch Thủy. Tuy không cuốn lấy chiếc gương, cũng không gây tổn thương cho Cố Bạch Thủy, nhưng khi nhánh cây hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy mu bàn tay đau nhói, tê dần rồi mất cảm giác, vô thức buông tay ra. Âm, hư kình rời tay, xoay tròn trong không khí, rồi chấn động mạnh. Bạch Thủy dính vào mặt kính, sóng nước lấp loáng, như gần như xa. Âm thanh va chạm truyền đến tay hắn, Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía tay phải đã buông lỏng. Hư kình thoát khỏi lòng bàn tay, lúc sáng lúc tối lóe lên, rồi đụng vào một vật gì đó rất thực tế. Đó là một tấm bia đá, đứng ở mộ phân, nhưng không có khắc chữ gì trên đó. Lẽ ra hư kình không nên tiếp xúc với bất kỳ vật gì, chỉ có Cố Bạch Thủy mới có thể chạm vào nó. Nhưng không hiểu vì sao, chiếc gương bằng đồng này lại hết lần này đến lần khác đụng phải tấm bia đá. Mỗi khi chúng chạm vào nhau, lại tách ra và gây nên một chấn động mạnh, khiến nước trên mặt kính của Bạch Thủy văng ra từ phía. Những giọt nước trong suốt rơi xuống tấm bia đá, rồi từ từ từ chảy ra thành vết nước mờ mờ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi bia đá, nhưng dù đợi lâu, tấm bia đá chỉ ướt đi một chút, không có xảy ra gì kỳ lạ. Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy một cảm giác khó tả, một nỗi bất an lan ra trong lòng. Cố Bạch Thủy đứng im một lát, rồi cúi người nhặt lại hư kình và nghiên mực. Nhánh cây đã sớm thu lại tán cây, khôi phục lại yên tĩnh, vách núi xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Cái này là vì sao? Cố Bạch Thủy không hiểu hành động của cây già khi nó đổ ba món đế binh bên cạnh mình, rồi chẳng làm gì thêm. Cảnh tượng này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cây già không giải thích, chỉ đứng yên tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Cố Bạch Thủy cũng không nghĩ thông, nhưng chỉ một lát sau, hắn nhận ra hư kình trong tay bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Hư kình trở nên nóng bỏng, ngay cả khi bám vào tay Bạch Thủy cũng có dấu hiệu sôi trào. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn chịu đựng cơn nóng truyền đến từ lòng bàn tay, nhưng sắc mặt hắn dần trở nên kỳ lạ và hoang mang. Trong những lần trước, hư kình chỉ phát nhiệt khi có một nguy hiểm nào đó sắp đến, một nguy cơ mà người cầm hư kình khó có thể đối phó được và có thể liên quan đến sinh tử. Hơn nữa, hư kình càng nóng thì cảnh báo càng mạnh mẽ và nguy hiểm cũng càng khủng khiếp hơn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm nhận được nhiệt độ của hư kình trong tay đã vượt qua mọi lần trước. Điều kỳ lạ nhất là hắn không thể nhận ra mối nguy hiểm này đến từ đâu. Nhìn quanh bốn phía trên vách núi, tất cả mọi thứ đều không có gì che giấu. Một cây, một người, một ngôi mộ và một bia đá. Mộ phần và bia đều là những vật đã chết. Nếu có nguy hiểm từ người, chỉ có thể là do cây gây ra. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía cây già yên tĩnh. Hắn tập trung quan sát. Một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra một điều gì đó không bình thường. Ta đã gặp ngươi ở đâu đó trên ngọn núi này. Cố Bạch Thủy biểu lộ vẻ kỳ quái, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, so sánh cây trước mắt với một thứ gì đó trong trí nhớ. Ở yêu vực dã lĩnh có một cây, nằm trên mặt đất, hình dáng giống ngươi. Nhưng không phải, nguyên đạo trận của dã lĩnh là cây, còn giống hơn là cây bất tử thụ của yêu tộc Thánh Thành. Vậy là cây bất tử thụ của yêu tộc giống ngươi. Cố Bạch Thủy nói xong, mắt chợt nhìn về phía tán cây già, nơi một phần bóng tối khuất trong đó, hắn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Hắn đã từng gặp qua ở giao trì thánh địa, nơi có bản đào cây và tiên đảo. Trên cây lúc này cũng có một quả đào đen xì, khô quắt. Giao trì bản đào tiên thụ. Cố Bạch Thủy đột nhiên im lặng, không nói thêm lời nào, bởi vì ngay lúc đó, cây già đã dùng hành động để trả lời câu hỏi của hắn. Một nhánh cây từ trong tán cây vươn ra, và trước mặt Cố Bạch Thủy, nhánh cây kết một quả bản đào, giống hệt với hai quả tiên đào ở giao trì thánh địa. Chỉ có điều là màu đen, cây Trường Sinh có thể kết quả bản đào, điều này có nghĩa là gì? Cố Bạch Thủy đứng lặng người, ánh mắt dần dần xuất hiện sự buồn bã, một cảm giác hoang mang không thể xua đi. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ khủng khiếp, và ngày sau đó, cây Trường Sinh đã chứng minh điều đó bằng hành động của mình. Những thân cây dặm dạp lặng lẽ chuyển động, lại một nhánh cây vươn ra, và trên nhánh cây cuối cùng lại kết một quả đen đỏ. Quả này có hình dáng và mùi vị quen thuộc, Cố Bạch Thủy đã từng thấy qua. Đây là cơ gia bất tử dược, long huyết bất tử quả. Không chỉ là bàn đào, không chỉ có cơ gia bất tử dược, rồi lại một nhánh cây nữa từ tám cây vươn ra. lay động như cành liễu, gần như che phủ đầu của Bạch Thủy. Phật sinh não, bỉ ngạn hoa, hỗn độn thanh liên, cây ngộ đạo, sồng bay phượng múa, huyền quy, lân ảnh, chân long bất tử dược, tiền hoàng bất tử dược. Cố Bạch Thủy chỉ ngậm đầu lên, nhìn thấy những bất tử dược của nhân tộc trong lịch sử, tất cả đều kết trái trên cùng một thân cây, mấy vạn năm nở hoa kết trái, vĩnh viễn không tàn lụi. Điều này đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào phải rung động và ngây người. Cả thiên địa, tất cả bất tử dược đều nở hoa kết trái trên một thân cây duy nhất. Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy thất vọng, ánh mắt dừng lại lâu trên cảnh tượng trước mắt, không thể thoát khỏi sự choáng váng. Cây già không quá để ý, treo một đống dược liệu khiến lòng người sinh tham niệm. Như là thánh dược bất tử, chờ đợi một thiếu niên chưa từng trải qua chuyện đời tỉnh ngộ. Sau một lúc lâu, dưới cây, người trẻ tuổi nuốt nước miếng. Hắn trầm tư một lát, không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười. Sư phó lúc còn trẻ, rốt cuộc đã làm những chuyện khiến người khác oán trách thế nào vậy? Hắn tự hỏi, có thể tập hợp được nhiều bất tử dược như vậy, giấu kín trong suốt mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, cũng chỉ có trưởng sinh đại đế mới làm được. Hãm hại, lừa gạt, cường bạo chiếm đoạt, Cố Bạch Thủy vẫn chưa đánh giá hết những việc mà sư phó đã làm khi còn trẻ. Vậy, sư phó muốn nhiều bất tử dược như vậy để làm gì? Cố Bạch Thủy lại đặt câu hỏi, cây già không trả lời, vì nó biết, người trẻ tuổi dưới cây kia đã đoán ra chân tướng, chỉ là tự hỏi và tự trả lời mà thôi. Là vì ngươi. Cố Bạch Thủy nhìn lên, nói ra một câu khiến người khác phải kinh ngạc, sư phó dùng bất tử dược thế gian có được, tạo ra một đế binh, là một cái cây, bồ đề cây, hoặc là nói, trường sinh cây, cây già theo gió chập chờn, như thể đang gật đầu tán thành với lão nhân. Nhưng ta còn có một việc không nghĩ ra. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lại hỏi, sư phó lấy hết tất cả bất tử dược, vậy sau này các thánh địa, thế gia còn lấy đâu ra bất tử dược như vậy? Mỗi một cây bất tử dược đều là độc nhất vô nhị, không thể cùng lúc tồn tại trên cây trường sinh và trong các thánh địa ngoài núi. Trường sinh đại đế đã dùng bất tử dược tạo ra đế binh, chắc chắn không thể dùng hết rồi lại trả lại đúng không? Ta chỉ mượn dùng một chút, dùng vài ngày rồi trả lại. Cây già trả lời, nhưng lời này không giống phong cách của sư phó, cũng không phải kiểu người theo trường phái giữ mộ. Còn gì nữa không? Ai đã lấy rồi trả lại thì có lý do gì nữa? Cố Bạch Thủy bắt đầu nghi ngờ, nơi nào xảy ra sai sót khiến các thánh địa lớn không phát hiện ra, để hai gốc bất tử dược giống hệt nhau xuất hiện giữa trời đất này. Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, như thể đã hiểu ra điều gì. Giả, bên ngoài tất cả bất tử dược đều là giả. Mấy năm trước, Cố Bạch Thủy vừa đột phá lên thánh nhân cảnh, hắn rời Trường An, đi vào yêu vực, rồi cuối cùng đến thánh yêu thành. Tại thành này, trong bóng cây đại thụ che trời, Cố Bạch Thủy đã dây dưa chém giết với thập thánh hội và cơ gia, thu được vài cọng bất tử dược không hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại một thời đại viễn cổ với những bí văn. Vào thời đại xa xưa hơn cả thần tú, bất tử dược đã được chế tạo với sức mạnh nghịch thiên, không chỉ có khả năng tái tạo lại toàn thân mà còn có thể giúp một vị đại đế tuổi già sống thêm một đời. Nhưng không rõ từ thời đại nào, tất cả bất tử dược đã bắt đầu suy yếu mạnh mẽ, từ vật phẩm quý hiếm của đế cảnh, chúng dần trở thành bảo vật truyền thừa trong các thế gia thánh địa. Có người cho rằng đó là một loại nguyên rủa, cũng có người cho rằng đó là kết quả của sự diễn biến của thiên địa pháp tắc. Khi đó, trong lòng Cố Bạch Thủy cũng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ. Ai mới là người đầu tiên nghiên cứu thành công bất tử dược? Trong thời đại đen tối, có phải những tiên nhân mượn bất tử dược để chứng đạo thành đế? Mà giờ đây hiệu lực của bất tử dược lại suy yếu, có phải có liên quan gì đến sư phó của ta? Ý nghĩ này ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng Cố Bạch Thủy sau đó cũng không tiếp tục truy tìm. Mãi cho đến khi hắn đến giao trì thánh địa, nhìn thấy cây đào bị nuôi dưỡng trong lễ tuyền, Cố Bạch Thủy mới phát hiện ra sự thật. Sư phó đã dùng giả thay thật, lừa gạt một thánh địa suốt mấy vạn năm. Hóa ra, không chỉ có thánh địa này mà tất cả các thánh địa cổ xưa như thời cổ Hiên Viên, Thần Nông Đế Tộc, giờ là Cơ Gia, Giao Trì, đều có bóng dáng của một lão nhân hái thuốc. Tất cả đều là giả, kể cả cây đào trong Giao Trì. Thế gian này, tất cả bất tử dược đều là giả, sao có thể làm được chuyện như vậy? Cố Bạch Thủy không thể lý giải. Hắn không hiểu sư phó làm thế nào mà sáng tạo ra một loại giả bất tử dược, có hiệu quả giống y như thật, nhưng lại suy yếu rộng rãi. Những thánh địa đã truyền thừa và cung phụng bất tử dược suốt mười mấy vạn năm mà không nhận ra sự thật. Họ không thể phân biệt thật giả, chỉ cho rằng đó là sự diễn biến của thiên đạo, khiến thánh dược của họ tự nhiên thoái hóa. Trường sinh đại đế lại một lần nữa lừa gạt tất cả các thánh địa và tu sĩ. Và lần này, ngoài Cố Bạch Thủy ra, không ai nhìn thấy chân tướng khủng khiếp này. Gió thổi làm lá rụng, mây cuốn mây bay. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu với những quả bất tử dược không đếm xuể, bất chợt rơi vào một loại im lặng kỳ lạ. Hắn bỗng nhận ra một vấn đề, một cây bất tử dược hoàn hảo có thể khiến một đại đế sống thêm một đời. Nhưng nếu có quá nhiều bất tử dược, thì một đại đế sống được bao lâu? Thọ nguyên gần kề, tự nhiên sẽ chết già. Bây giờ nghe lại, có vẻ như sư phó chỉ đang nói một câu chuyện cười mà thôi. Thần không muốn chết, nhưng lại có quá nhiều phương pháp sống sót. Một chiếc lá khô theo gió rơi xuống đầu Cố Bạch Thủy. Lần này, Cố Bạch Thủy cảm nhận được sự hiện diện của chiếc lá rụng, và trong lòng hắn cũng thấy một cảnh tượng chưa từng thấy qua. Đó là Trường Sinh cây đang trả lời cho Cố Bạch Thủy một câu hỏi duy nhất. Cây già vừa rồi đã làm một việc không hay, tuy không cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không mấy quan tâm đến việc bồi thường cho người dưới cây. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, tâm trí bị cây già dẫn dắt về một đoạn ký ức rất lâu trước đây. Một bóng người mơ hồ đứng trong một nơi sương mù mông lung. Cố Bạch Thủy không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng có thể đoán người đó là một thần. Đây là ký ức của Trường Sinh cây, nhưng không có khắc họa rõ khuôn mặt. Người đó có lẽ chính là sư phó trước đây của hắn. Sư phó đang làm gì vậy? Cố Bạch Thủy nhìn về hướng bóng người ấy. Người đó đưa tay ra, sương mù dày đặc như nước cuồn cuộn. Thần trong sương mù nhẹ nhàng vớt lên một gốc bất tử dược có màu xanh trắng. Gốc dược này trông rất kỳ lạ, không có rễ cây, không có lá hoa, giống như một con kỳ lân trắng ngọc sống động, đầy sinh khí với đôi mắt xanh lục sáng như thủy tinh. Đây là kỳ lân bất tử dược, một loại bất tử dược cổ đại được lưu lại bởi một hoàng đế. Truyền thuyết kể rằng nó bị phong ấn trong kiến mộc thánh địa Tiên Nguyên, chưa bao giờ nở hoa kết trái. Nhưng giờ đây, gốc kỳ lân bất tử dược này đã hoàn toàn thành thục. Sư phó đã nuôi dưỡng gốc bất tử dược này, giúp nó phát triển như một con kỳ lân con sống động, được tưới tắm trong sương mù trắng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu thẳm của sương mù. Sương mù bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn nhìn thấy một chút, nhìn thấy rất nhiều hình dáng kỳ lạ, nhìn thấy rất nhiều thứ giống với kỳ lân bất tử dược. Một con rồng ấu vàng rực đang đuổi theo một cây cửu sắc tiên thảo. Một con chim non màu trắng, thân hình mập mạp, đang nghiêng đầu nhìn vào suối nước có. Một con cá chép lớn. Con rồng ấu là bất tử dược, tiên thảo là bất tử dược. Ngay cả con cá chép trong suối cũng là một gốc âm dương bất tử dược. Trên núi đầy những cỏ bất tử dược, sương mù phủ kín, và nơi đây nuôi dưỡng những loài bất tử. Sư phó là người duy nhất sống ở đây. Nhưng sương mù từ đâu đến? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không thể nhìn thấy nguồn gốc của sương mù. Hắn quyết định đi theo sau sư phó, tiến vào trong sương mù và những cánh đồng bất tử dược. Hướng sâu vào bên trong, khoảng nửa nén hương sau, sương mù bắt đầu ấm lên và có màu hồng nhạt. Bóng người mơ hồ đưa kỳ lân bất tử dược trong tay, đi đến một khu vực quan trọng nhất trong sương mù, sau đó đưa tay lên vén lên một thứ gì đó. Cố Bạch Thủy ngẩn ra, ngậm cổ lên, và từ xa nhìn thấy một vật khổng lồ được giấu kín trong sương mù, như ẩn như hiện. Đó là một chiếc đỉnh lớn, ba chân hai tay, vô biên vô hạn, màu đỏ rực rỡ. Cái đỉnh này lớn không thể tưởng tượng nổi. Miệng đỉnh có thể nuốt chửng cả trời đất, lâu dài trong sương mù, luôn luôn cháy rực. Cố Bạch Thủy cau mày, cảm nhận được hơi nóng của sương mù. Không phải là lửa trong đỉnh thiêu đốt sương mù, mà chính cái đỉnh này luôn luôn đốt, cho nên mới sinh ra sương mù dày đặc. Sư phó chỉ đơn giản là đặt những bất tử dược quanh miệng đỉnh để chúng tự do sinh trưởng và hòa hợp. Vậy trong đỉnh đang đốt cái gì? Chắc chắn là những bất tử dược này rồi. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, tiếp tục quan sát động tác của bóng người kia. Không ngoài dự đoán, sư phó trẻ tuổi mở miệng lò đỏ, bỏ vào một viên kỳ lân bất tử dược. Trong đỉnh ngọn lửa lớn bùng lên. Khi miệng lò mở ra trong khoảnh khắc đó, Cố Bạch Thủy lặng lẽ nhìn vào bên trong. Miệng lò đóng lại, Cố Bạch Thủy lại im lặng. Hắn nhếch miệng, tự cảm thấy mình có thể là hoa mắt, không thấy rõ mọi thứ. Trong đỉnh có những vật sáng lóng lánh, ánh sáng chói mắt làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Đỉnh đỏ, dùng củi đốt, tất cả đều là tiên nguyên, từng khối phủ đầy ngọn lửa. Cửu thải lưu ly, Cố Bạch Thủy đã từng có tiên nguyên, nhưng thứ mà sư phó dùng chỉ là củi trong đống lửa tầm thường nhất. Trách không được, Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xương trắng bên cạnh. Những thứ này đều là tiên khí, cả núi đồi đầy tiên khí, dùng để nuôi dưỡng bất tử dược, thiên địa tiên nguyên làm củi, châm lửa đốt thuốc. Sư phó này, lão đầu tử, dùng cái đỉnh này không biết đã đốt bao lâu, thật là xa xỉ đến mức khiến người tức giận. Khó trách, Cố Bạch Thủy đau lòng thở dài, khó trách trên núi chúng ta nghèo như vậy. Từ nhỏ đến lớn lão tử cũng chưa bao giờ thấy qua thứ đồ chơi nào hay ho, nguyên lai là đã sớm bị sư phó cho bại quang. Với cách đốt như vậy, nếu không đốt rụi cả cấm khu trong núi thì còn là may mắn. Kẻ lão đầu bại gia này. Hô hô, Cố Bạch Thủy ngồi xuống, tựa người trên mặt đất, mắt nhìn bóng người xa xa đang nhóm lửa. Một cây kỳ lân thuốc được nhét vào trong đỉnh, và sau một lát, một ấu long ánh vàng rực rỡ cũng phải chịu cùng một số phận. Lão viên đinh cần mẫn, chăm chỉ ném từng cây bất tử dược vào trong ngọn lửa. Trong đỉnh không truyền ra tiếng kêu của bất tử dược, chỉ có mùi thuốc nồng nặc từ miệng lô tỏa ra, làm không gian xung quanh dần chìm trong một làn sương mù màu sắc mờ ảo. Qua nửa canh giờ, đỉnh đỏ đột nhiên rung lên. Ông, ông, tiếng ồn nghẹt thở từ trong đỉnh vang ra, thu hút sự chú ý của cả hai người. Cố Bạch Thủy không thể không nhớ mày, vì âm thanh này có vẻ rất quen thuộc, hẳn như đã nghe qua ở đâu đó. Trong đỉnh đỏ không chỉ có tiên nguyên và bất tử dược, mà còn có một vật gì đó bí ẩn giấu ở sâu trong đó. Vật bí ẩn này va chạm vào thành đỉnh, khiến thân đỉnh lớn rung mạnh, truyền ra những âm thanh trầm đục. Đây là cái gì vậy? Cố Bạch thì không biết, nhưng sư phó chắc chắn biết. Người đứng xa bên ngoài cũng đúng lúc hành động, đứng dậy và đi đến chút đỉnh đỏ. Thần vươn tay mở nắp lô đang nóng bỏng, lửa cháy rực, cỏ cây xung quanh đều bị thiêu rụi. Người kia thọc tay vào trong miệng lô tìm kiếm một lát, cuối cùng hắn đào ra một cây cỏ đen nhánh khô quắc. Đó chính là kỳ lân bất tử dược đã bị đốt cháy đến đen, trông giống như đã chết. Bóng người thu cây kỳ lân bất tử dược đó vào, rồi ngay sau đó thần lại đưa tay ra sờ vào trong đỉnh theo hướng tương tự. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, tập trung tinh thần và nhìn theo hành động của bóng người kia. Chỉ một lát sau, sư phó từ trong đỉnh lại lấy ra một cây kỳ lân bất tử dược nữa. Cây này toàn thân trắng như ngọc, con người linh hoạt, sống động như thật, giống hệt cây đầu tiên. Nó được nhét lại vào trong đỉnh, không khác gì lần trước. Cố Bạch Thủy ngay lập tức sững sờ. Hai cây kỳ lân bất tử dược, sao lại có thể như vậy? Trong thiên địa, mọi bất tử dược đều là độc nhất vô nhị, vậy mà một chiếc đỉnh lại có thể đốt ra hai cây giống y như nhau. Kết quả không thể tưởng tượng này vượt qua mọi suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Hắn không thể hiểu được lý do đằng sau đó. Sư phó không giải thích, nhưng thần kiên quyết chế tạo ra một cây bất tử dược mới, âm thầm hoàn thành một hành động vĩ đại chưa từng có, làm người khác phải khiếp sợ. Cố Bạch Thủy tin chắc rằng cây kỳ lân bất tử dược đen được lấy ra lần đầu mới chính là sản phẩm tự nhiên, được nuôi dưỡng từ trời đất. Còn cây kỳ lân bất tử dược trắng chỉ là hàng giả, được làm ra từ nguyên liệu có chất lượng kém, với nhiều phần bị giảm đi. Hắn cũng tận mắt chứng kiến. Ở xa, sư phó giấu kỹ cây kỳ lân bất tử dược thực sự, trong khi đưa cây hàn giả vào đống vỡ vụn tiên nguyên bao bọc lại. Bóng người vung tay, xương trắng ngưng tụ thành từng làn khí tiên chảy vào đống vỡ vụn tiên nguyên và víu lại mọi thứ. Cuối cùng, một khối phong ấn mới tinh của kỳ lân bất tử dược trong kiến mộc tiên nguyên cứ như vậy bị tạo ra, trống rỗng, không ai có thể nhận ra sơ hở, trừ khi vị hoàng giả kỳ lân từ thời viễn cổ phục sinh mới có thể kinh ngạc phát hiện ra rằng bất tử dược của mình đã bị một người bạn không có võ đức đánh cháo. Tuy nhiên, vị hoàng giả cổ đại đó khả năng rất lớn cũng không muốn trêu chọc người như sư phó. Trong lò lửa vẫn còn đang cháy, càng đốt càng mạnh. Cố Bạch Thủy ngồi xổm ở một góc xa, nhìn bóng người mơ hồ đang lắc lư. Mỗi cây bất tử dược đều bị ngọn lửa đỏ trong đỉnh đốt thành màu đen, đồng thời cũng có những phiên bản sinh động như thật từ trong lò sinh ra và xuất hiện trên thế giới này. Chân Long bất tử dược, Tiên Hoàng bất tử dược. Cố Bạch Thủy từ đầu cảm thấy chấn động, mơ hồ như trong mộng, cuối cùng trở nên trầm lặng và thất thần. Không biết đã qua bao lâu, khi ngọn lửa trong lò tắt dần, xương trắng quanh năm lượn lờ cũng từ từ tản đi. Tầm mắt trở nên rộng mở, không còn gì che khuất. Cây đỉnh đỏ thẫm đứng sừng sững trong hố sâu khổng lồ, tỏa ra một mùi thảo dược thanh mát, cùng hơi nóng nồng nặc. Bóng người mơ hồ cuối cùng cũng nhét một gốc bất tử dược vào tay áo, hài lòng phủi tay. Lúc này hai tay của thần đều đầy ắp trong tay áo, tất cả đều là bất tử dược, thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt. Việc tiếp theo là phải mang một nửa số bất tử dược giả đó cho những chủ nhân nguyên bản, như Cơ Gia, Khương Gia, Thái Sơ Thánh Địa, Tam Thanh Tông. Còn một phần chưa từng được thấy qua, giống như kỳ lân cỏ trong kiến mộc thánh địa, sẽ bị giấu đi ở một góc nào đó của đại lục, chờ đợi người hữu duyên phát hiện sau này. Lão Viên Đinh thậm chí cảm thấy mình rất nhân từ, đã lưu lại một con đường sống cho rất nhiều thánh địa, cho họ chút mặt mũi. Đường sống, họ không biết rằng truyền thừa mấy vạn năm của mình, những thánh dược bất tử đã bị đánh cháo, để những người ngốc đôi khi lại có phúc, không phải chịu số phận bi thảm như kiến mộc thánh địa, đôi khi không hiểu biết lại là may mắn. Lão nhân rời khỏi nơi nóng bỏng này, mang theo bao thuốc căm phòng, đi đến rất nhiều thánh địa và tông phái để đưa lễ vật, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình cùng với chiếc lô đỉnh đã cháy đen. Cố Bạch Thủy bước đi nhẹ nhàng tiến đến hố sâu nơi chiếc đỉnh đỏ thẫm nằm. Hắn đứng dậy, cúi người nhìn vào cái lô miệng vẫn chưa đóng kỹ, ánh mắt dõi vào trong. Một mảnh cháy đen, hầu hết những tiên nguyên quý giá đều bị đốt sạch, chỉ còn lại những mảnh vụn tàn dư. Cố Bạch Thủy tìm kiếm trong đống mã vụn đó, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác rằng trong đỉnh vẫn còn một thứ gì đó mà sư phó không mang đi. Thứ vật bí ẩn đó và tất cả tiên nguyên bất tử dược đã bị lửa đốt, tiên nguyên bị thiêu hủy, bất tử dược cháy khét, liệu nó còn ở đây không? Cố Bạch Thủy cảm thấy lòng mình có chút bướng bỉnh, muốn tìm ra thứ vật này. Hắn có một dự cảm kỳ lạ không thể giải thích, thứ đồ vật ẩn trong đỉnh này hình như có thể giải mã nhiều điều bí ẩn đang quẩn quanh trong lòng Cố Bạch Thủy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy nhảy vào trong đỉnh, dẫm lên những mảnh tiên nguyên cháy đen nóng bỏng, chăm chú tìm kiếm từng góc trong đỉnh. Sư phó không trở lại, không ai biết hắn đang ở đây. Cố Bạch Thủy có đủ thời gian để tìm ra đáp án. Tuy nhiên hắn vẫn không vội vã, không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Cứ như vậy, sau một lúc tìm kiếm, ánh mắt Cố Bạch Thủy chợt lướt qua một vật bị chôn giấu trong một góc tối tăm. Tim hắn bỗng nhiên hơi nhảy lên, rồi hắn lập tức ngồi dậy, không chút do dự, bước nhanh về phía nơi hẻo lánh trong đỉnh. Nhưng, phanh, một tiếng vang lên từ phía sau, có ai đó từ bên ngoài đóng lại miệng lò. Cái đỉnh lớn rơi vào một vùng tối tăm, thần thức và ánh mắt của hắn bị bóng tối bao phủ. Cố Bạch Thủy không để tâm, chỉ dựa vào ký ức trong đầu, vẫn chính xác đi đến nơi khuất đó. Sau đó, hắn quay người đưa tay ra, nhặt lên một vật ấm áp giữa đống vụn. Và rồi hắn cuối cùng không động đậy nữa, ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt ý thức trong lò. Cố Bạch Thủy duy trì động tác ban đầu, rồi biến mất trong ký ức lúc này. Lá cây từ vai rơi xuống, cây già kể xong câu chuyện. Người trẻ tuổi dưới cây từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt trầm mặc. Nửa ngày sau, một âm thanh khàn khàn vang lên từ dưới cây. Ta không nhìn thấy, nhưng ta biết nó là cái gì. Cố Bạch Thủy biết rõ vật trong lò là gì. Ngay khi cầm nó lên, hắn đã hiểu hết thảy. Đó là một chiếc gương, gương đồng trên bề mặt có vết xỉ loang lổ. Thỉnh thoảng, nó sẽ trở nên rất nóng, cho chủ nhân của mình thấy những cảnh tượng. Bởi vì trong gương, ngọn lửa lớn và sức nóng bùng lên, biểu thị cho những nguy hiểm khó mà chống lại. Không phải là sư phó, mà chính là chiếc gương, tái hiện lại toàn bộ quá trình của bất tử dược. Gương sáng chính là thần tú đại đế cực đạo đế binh. Cái đế binh cổ xưa này rốt cuộc có công dụng gì, Cố Bạch Thủy thật ra cũng không rõ lắm. Gương sáng đã từng chia làm hai phần trong tay trường sinh đại đế. Một nửa là hư, một nửa là hư, một nửa là thực. Cố Bạch Thủy có được hư kình, nhưng không nhận được quá nhiều lợi ích từ nó. Hư kình không có uy lực mạnh mẽ như đế liễu lôi chỉ dùng để chém giết, cũng không thể hiện ra những công dụng nghịch thiên kỳ diệu. Từ khi Cố Bạch Thủy nhận được hư kình, nó hầu như chỉ là một công cụ để giám sát và nhìn trộm. Công năng của nó đơn giản, không lộ ra ngoài, giống như một loại đế binh ngụy trang thành thánh khí. Chỉ đến khi Cố Bạch Thủy đột phá lên thánh nhân vương cảnh, hắn mới phát hiện ra công dụng khác của hư kình. Thôi diễn tương lai, Cố Bạch Thủy có thể dùng hư kình để dự đoán những sự kiện sắp xảy ra trong tương lai. Tại Giao Trì Thánh Địa, hắn đã dùng hư kình để thấy trước được một cuộc bạo động sắp xảy ra và tránh được một trận chiến nguy hiểm. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy có điều kỳ lạ. Hư kình dường như có linh tính, có ý thức riêng, nó luôn giữ cho bản thân ở một vị trí hợp lý, hữu dụng nhưng lại không dễ dàng nhận thấy. Khi Cố Bạch Thủy còn ở thánh nhân cảnh giới, hư kình có thể dùng để theo dõi và giám sát. Nhưng sau khi lên thánh nhân vương cảnh, nó lại có thể thôi diễn tương lai. Điều này làm người ta có cảm giác như thể mỗi khi Cố Bạch Thủy vượt qua một cảnh giới, hư kình sẽ ban thưởng cho hắn một chút lợi ích. Hư kình dường như luôn biết giữ mình trong bóng tối, không để người khác chú ý quá nhiều, nhưng cũng không mất đi giá trị. Nó có linh tính luôn tuân thủ quy luật, nhưng đôi khi Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Thần tú siêu thoát đế binh cùng với cây bồ đề cân bằng gương sáng là một loại đế binh cực đạo trong lịch sử mà chưa ai có thể sánh kịp. Cố Bạch Thủy cảm thấy không thể nào gương sáng lại bình thường như vậy được. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra vấn đề. Có phải trước kia có điều gì đó đã kích thích hư kình, khiến cho gương sáng này bị phủ bụi và không còn sáng suốt như xưa? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy đã tìm ra nguyên nhân từ quá khứ. Quả nhiên là sư phó, quả nhiên luôn là sư phó, người đã trải qua vạn cổ trường sinh đại đế. Nhìn lại dòng sông lịch sử, cuối cùng chỉ còn một người duy nhất đã đồng hành cùng thần qua tất cả thời đại. Đó chính là sư huynh. Thần không thích sư huynh, tính toán muốn tiêu diệt sư huynh, thậm chí luyện chế sư huynh thành thi thể. Nhưng dù có vậy, thần vẫn không thể phủ nhận, trong suốt vạn thế quá khứ, chỉ có sư huynh là người duy nhất cùng thần đi qua mọi khó khăn. Thần Tú A là một người đáng để bội phục và tôn trọng, từ khi sinh ra cho đến khi chết, vẫn luôn như thế. Những lời này là sư phó đã từng nói. Khi đó Cố Bạch Thủy đang ngồi dưới gốc cây, nhìn thấy sư phó khẽ cười, ánh mắt xa xăm, biểu hiện thanh thản và an bình. Lúc nhỏ, Cố Bạch Thủy chỉ chuyên tâm vào việc chơi cờ, không nhận ra giọng điệu của sư phó có gì khác thường, chỉ cảm thấy người mà sư phó bội phục chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Sư phó chán ghét Thần Tú, đợi đến khi Thần Tú già yếu, ông tự mình sẽ đi Trường An, kéo vị lão sư này vào vực sâu tan lụi. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, nhìn vào không khí trống rỗng trong tay, nhẹ nhàng nói, vậy nên sư phó kiêu ngạo như vậy mà lại kiên nhẫn chờ đợi rất nhiều năm, đợi đến khi Thần Tú già yếu mới có thể chắc chắn hành động. Thần hiểu rõ sư huynh của mình, nếu không thể kết thúc một cách nhanh chóng thì sẽ rất phiền phức, rất phiền phức. Và rồi sau khi Thần Tú chết, thần Hồng Mao Đế Thi vẫn bị giam cầm trong khu cấm của núi, cực đạo đế binh sáng ngời cũng bị trường sinh mang theo bên người. Thần Tú trên người có những điều gì đó khiến sư phó tò mò mà không thể không giữ bí mật. Bí mật này có thể được giấu trong một chiếc gương, chờ đợi người hữu duyên hoặc kẻ xui xẻo nào đó sẽ đến và mở ra. Liệu tôi có phải là cái kẻ xui xẻo đó? Cố Bạch Thủy tự hỏi trong lòng, dường như có chút suy nghĩ. Tuy nhiên, so với những bí mật cổ xưa mịt mờ, lúc này hắn lại quan tâm hơn đến câu chuyện mà cây già đã kể, câu chuyện về trường sinh luyện dược, cái lò đỉnh đỏ lớn, dùng tiên nguyên làm củi, tạo ra một đám mây tiên khí, gương sáng mượn tiên khí trong đó, biến tất cả bất tử dược thành hai, tạo ra một nhóm bất tử dược mới, Điều này không nghi ngờ gì là một hành động nghịch thiên, vượt qua mọi tưởng tượng của các tiên hiền nhân tộc. Gương sáng có năng lực như vậy, và sư phó cũng đã thực hiện được điều này. Nhưng sau đó, tại sao gương sáng lại bị chia thành hai? Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Sư phó rất ít khi làm những việc vô nghĩa, vậy việc chia gương sáng thành hai có phải là để lợi dụng nó lần nữa, để thực hiện một kế hoạch không thể tưởng tượng được, chuẩn bị từ trước? Và kế hoạch này đang được bày ra ở đâu? Sư phó muốn tính toán gì? Và người nào sẽ bị tính toán? Cố Bạch Thủy đang suy tư thì bất chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, là tiếng nước rơi vào đất bùn. Nước ở đâu đến vậy? Cố Bạch Thủy rất nhạy cảm với các giác quan, hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một khối mộ bia đứng sừng sững trên mộ phần trống, bề mặt thô ráp, đột nhiên có vệt nước chảy quanh. Mộ bia đã đặt ở đó rất lâu, trải qua mưa gió, chưa từng xảy ra bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào. Mỗi khi đi qua, Cố Bạch Thủy vẫn thường đến mộ phần để dâng rượu, nhìn dòng rượu chảy xuống, tưởng như đang cung cấp cho sư phó trong mộ. Nhưng hôm nay, mọi thứ như thể đã bị tấm bia đá này phun ra, dòng nước nhỏ chảy rì rầm, lan quanh bia đá rồi hòa vào trong đất. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, tiến đến gần phần mộ trước mặt. Hắn duỗi ngón tay ra, chạm nhẹ vào bia đá, cảm nhận được một chút nước, thanh thanh và mát lạnh. Cảm giác này hơi quen thuộc, một chiếc lá khô lại từ trên cây rơi xuống. Tuy nhiên lần này là không rơi lên vai của người trẻ tuổi, mà rơi lên chuôi của một cái sẻng làm bằng sắt đen. Trường sinh cây dường như đang muốn nhắc nhở Cố Bạch Thủy rằng có điều gì đó đã thay đổi ở đây. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn chiếc sẻng dưới lá cây, rồi rơi vào trầm tư. Sau một lúc, hắn duỗi tay, nắm chặt chuôi sẻng, bắt đầu đào đất, soạt, soạt, soạt, tiếng sẻn cắm xuống đất liên tiếp vang lên. Cố Bạch Thủy im lặng đào mộ, cô, một lớp đất lại tiếp tục được đào lên, bia đá vẫn đang thấm nước ra ngoài. Chẳng mấy chốc trên bia mộ, nước đã phủ đầy vách đá, thậm chí rễ cây của trường sinh cây cũng bị bao phủ bởi một lớp thủy mỏng trong suốt. Cố Bạch Thủy đứng trong vũng nước, cúi đầu, đào tiếp lớp đất dưới chân, ống tay áo ướt sũng, ngón tay lạnh buốt. Không hiểu vì sao, khi đào mộ dưới gốc cây, thân thể hắn bắt đầu có những cơn run rẩy. Cánh tay hắn run lên, trái tim đập mạnh, huyết dịch trong cơ thể chảy với tốc độ nhanh đến không tưởng. Cố Bạch Thủy đỏ mặt, nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm giác kinh hoàng và lạnh lẽo thấu xương đang dâng lên trong lòng. Hắn đang làm một việc mà từ trước đến nay không ai dám làm, đó là đào mộ của Trường Sinh Đại Đế. Mặc dù ngôi mộ này nhỏ bé, đất cũng không khó đào, mặc dù gió núi mát lạnh, bóng cây đung đưa, không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi, cảm giác ấy từ sâu trong linh hồn lan tỏa ra, không thể nào chống lại được sự kinh hoàng và rùng mình. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Một âm thanh mơ hồ không ngừng vang lên bên tai, như đang cảnh báo Cố Bạch Thủy, bảo hắn bỏ sẻn xuống và rời khỏi ngôi mộ này. Nhưng hắn không nghe thấy, mắt nhìn chằm chằm như bị thôi miên, tiếp tục đào mộ. Cuối cùng, sẻn va phải một mảnh đá cứng, két. Một tiếng vang lên, sẻn bị gãy, bóng tối tràn ngập hắn. Màn đêm đột ngột buông xuống, vách núi ngoài thế giới trở nên tối đen, giống như có ai đó dùng một miếng vải đen kín mít bao phủ toàn bộ tòa vách núi này. Cố Bạch Thủy dừng lại động tác đào mộ, trong tay sẻng sắt đen bị gãy thành hai nửa. Dưới chân, trong đất bùn, một mảng đá phiến màu xám mờ mờ dần hiện lên. Đây chính là cửa vào mộ huyệt Thạch Môn. Phía sau Thạch Môn là mộ của Trường Sinh. Bà, một dòng nước bùn đục ngầu không ngừng đổ vào hố đất từ bên ngoài, cọ rửa mặt đất, dần dần làm lộ ra phiến đá dưới lớp bùn. Cố Bạch Thủy đứng im trong hố đất, nước ngập dưới chân, chỉ vừa chạm qua mắt cá. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào phiến đá trước mặt. Trước mặt hắn là một tảng đá được đóng chặt, phía sau hố đất cũng có một bia mộ trống không. Dù là phiến đá hay bia mộ, cả hai đều không có bất kỳ chữ viết nào. Vậy, tại sao nói nơi này là mộ của Trường Sinh? Cố Bạch Thủy trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, cảm giác quái dị dần dần bao phủ tâm trí hắn. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi rất chậm rãi đưa tay phải ra, chạm vào phiến đá lạnh buốt kia. Hô, hô, mưa gió gào thét. Mặt đất đột ngột biến thành một trận mưa lớn, cơn mưa nhanh chóng chuyển thành mưa xối xả, chút nước ào ạt xuống. Nước bùn dưới chân Cố Bạch Thủy dâng lên nhanh chóng, từ phía sau dòng nước cuồn cuộn tràn đến, có xu hướng phủ kín cả hố đất. Khi ngón tay của Cố Bạch Thủy gần chạm vào phiến đá, hắn dừng lại. Nước bùn đã phủ đầy hố đất và nó sẽ tràn vào cửa mộ, cuốn theo bùn đất vào trong mộ của Trường Sinh, khiến thi thể trong mộ bị tẩy rửa. Cố Bạch Thủy không quá lo lắng về việc nước bùn sẽ làm ô uế thi thể trong mộ, vì dù sao sư phó khi còn sống cũng không phải là người quá thanh khiết. Nhưng nếu thi thể của Trường Sinh Đế bị quấy dày, bị nước bùn dập tắt hết sinh khí, rồi đột ngột thức tỉnh, đó mới thật sự là một chuyện đáng sợ. Việc xâm phạm thi thể là điều cấm kỵ khi đào mộ, vì vậy hắn quyết định xử lý tạm thời đống nước bùn đọng lại trước, rồi mới mở cửa mộ sau. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Nước bùn dâng cao hơn nữa, đã lên đến bắp chân, Nhưng nước bùn sao lại đến nhanh như vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Bóng cây dày đặc, hắn quay lưng về phía miệng hố, vì thế không nhìn thấy, ngoài hố, phía sau hắn, có một bia mộ trống không. Chậm rãi quay người, cúi xuống nhìn. Bia mộ trống không, từ từ phát ra một âm thanh kỳ lạ, như thể đang thở ra dòng nước bùn. Nó im lặng, nhìn vào hố mộ, chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Cây già tựa vào gió đêm, không hề lên tiếng cảnh báo Cố Bạch Thủy, chỉ lặng lẽ quan sát. Tuy nhiên rất nhanh trong hố, người cũng đã nhận ra âm thanh kỳ quái vang lên sau lưng. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, chậm rãi nghiêng đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chàng trẻ tuổi đối mặt với một tấm bia cổ, mắt nhìn vào đó, mộ bia, cười, đến lúc đầy miệng là nước bùn. Mô tả càng rõ hơn, đó là những dòng nước bùn đen đục chảy xuôi từ mộ bia, trút xuống, tất cả đều rơi vào đáy hố. Nước bùn bẩn thỉu mơ hồ tạo thành hình ngũ quan trên mộ bia. Lúc này hố trước mặt như một khuôn mặt quái dị, từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trong hố, không phát ra âm thanh, chỉ cười quái dị. Gương mặt đó già nua và quái dị, hình dạng mơ hồ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự trêu chọc và tà ác. Cảm giác rùng rợn khiến sống lưng người ta lạnh toát. Cố Bạch Thủy đứng trong hố, ngẩng đầu nhìn mộ bia. Nó là một vật đã chết, nhưng khi nhìn vào mộ bia, Cố Bạch Thủy cảm thấy sự tồn tại của một người lão ông, tuổi tác đã mục nát, nhưng lại có khí thế mạnh mẽ và sự do dự. Đó chính là sư phó, lão nhân kia quả thực đã dự liệu được việc đệ tử nhỏ của ông sẽ đến đào mộ của ông. Vì vậy, thần đã để lại một tấm bia. Dòng nước trong mộ bia chảy không còn phun ra bùn nhão nữa. Bề mặt bia đá trở nên phẳng mịn, sáng bóng và sạch sẽ như tờ giấy. Dòng nước chảy trên bề mặt dần dần hình thành ra những ký tự, ngày càng rõ ràng hơn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn vào tấm bia không có chữ, giờ lại hiện ra những văn tự vạn vẹo. Những ký tự này méo mó, dính chặt lên bia đá, đọc quá khiến người ta phải giật mình, làm cho đầu óc quay cuồng. Mộ bia viết: đồ đệ ngoan, ngươi cảm thấy trong mộ chôn lấy cuối cùng là cái gì? Trong mộ chôn đồ vật cuối cùng là cái gì? Cố Bạch Thủy lập tức cảm thấy cơ thể cứng lại. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, cảm giác trống rỗng, vặn vẹo và mơ hồ xâm chiếm toàn thân. Chẳng lẽ trong mộ chôn xác của Trường Sinh Đại Đế? Cố Bạch Thủy chính tay hạ táng sư phó. Hắn tận mắt nhìn thấy lão nhân nằm trong mộ, không có sai sót gì. Nhưng câu hỏi trên bia mộ lại có ý gì? Chẳng lẽ trong mộ không phải là sư phó? Vậy thì đó có thể là cái gì? Hay có thể là đang hỏi chính Cố Bạch Thủy? Hắn đã chôn cái gì vào trong mộ ngày đó? Mơ hồ, hoang mang, Cố Bạch Thủy đứng trong vũng bùn, không nói một lời. Những ký ức mờ nhạt từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy, nhưng lúc này lại lẫn lộn là sai lầm. Hắn nhận ra mình không còn nhớ rõ. Hắn không thể nhớ nổi ngày hôm đó, lúc chập tối, cái đồ vật mà hắn đã chôn vào mộ là gì. Rõ ràng là Cố Bạch Thủy đã lấp đầy mộ huyệt, nhưng giờ đây hắn lại không thể nhớ nổi vật gì đã vào trong đó. Giống như không phải là một lão nhân tuổi xế chiều, vậy thì có thể là cái gì? Mộ bia vẫn đứng sừng sững bên ngoài hố, như thể đang nhìn một màn kịch thú vị, quan sát người trẻ tuổi trong hố với vẻ mặt mơ hồ. Đào mở mộ, liền đều rõ ràng, không có ai lên tiếng. Nhưng dường như có một ai đó nhắc nhở một câu. Trong hố đất, Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Hắn quay người không nhìn nữa vào bia mộ, mà đi về phía cửa hang nhỏ dẫn vào mộ huyệt. Mỗi bước đi của hắn như một cái xác không hồn đi dưới cơn mưa lớn. Đến trước phiến đá, trong hố, nước bùn không còn động, mà đã cứng lại thành lớp bùn đặc. Cố Bạch Thủy đưa tay ra, vững vàng nắm lấy hai bên thạch môn, sau đó dùng sức xốc lên tảng đá phủ đầy bụi bặm suốt nhiều năm. Cây già trên cao đung đưa, tựa như cũng đang mở mắt nhìn hắn. Phiến đá bị ném sang một bên, ngâm trong nước lạnh lẽo và ẩm ướt. Ngôi mộ nhỏ cuối cùng cũng được mở ra, lộ ra một cánh cửa hang đen ngòm. Một luồng gió mát mang theo hơi nước thổi vào từ trong hang tối. Cố Bạch Thủy đứng ngay cửa hang, không cần phải quay lại, hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Mộ huyệt vốn rất nhỏ, đơn giản và mộc mạc. Cố Bạch Thủy đứng bất động tại cửa mộ, lưng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào góc tối bên trong. Giống như bia đá đã chỉ ra, hắn không thấy thi thể già nua trong trí nhớ mình. Cố Bạch Thủy chỉ nhìn thấy một hình dáng gầy gò co quắp ở nơi tối tăm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mộ, người đó cũng đang nhìn hắn. Sau đó, một người bất lực cười há miệng, thanh âm khàn khàn và khô khốc. Người đó chỉ nói với Cố Bạch Thủy hai chữ: chạy mau. Trong mộ Trường Sinh có một người đã chết nhưng dường như vẫn sống, thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua vẫn còn rất trẻ, trên trán mang theo vẻ thanh lãnh và xa cách, là một thiếu niên, có thể nói là hơi lớn so với tuổi, nhưng quần áo vẫn hoàn chỉnh, đôi mắt có vẻ mờ mịt. Thiếu niên ngồi liệt ở góc mộ huyệt, nhìn về phía ngoài động, nơi có dáng người cao ráo của người xa lạ, không tự chủ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, vừa bất đắc dĩ lại vừa phức tạp, còn mang theo một chút ủ rũ, mơ hồ và lạc lõng. Cố Bạch Thủy đứng im, ánh mắt mờ đục, sau đó dần trở nên phức tạp và buồn bã hơn bao giờ hết. Hắn trầm mặc đứng một lúc lâu, không nói một lời. Khuôn mặt của thiếu niên này có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm, vì là một người sẽ không thường xuyên nhìn thấy mặt mình, đặc biệt là khi còn bé, khi tuổi còn nhỏ. Cửa động phân chia giữa hai thế giới, bên trong mỗi yên tĩnh, còn bên ngoài động thì mưa rơi không ngớt. Tuy nhiên, trong cả hai thế giới ấy, đều có một người gọi là Cố Bạch Thủy, một lớn, một nhỏ, nhìn nhau mà không nói lời nào. Hoa, mưa to như chút nước Cố Bạch Thủy trong mưa, đứng yên rất lâu. Hắn dường như không quá chú ý đến cảnh tượng trong mộ của thiếu niên, mà ký ức theo tiếng mưa rơi dần trở lại, đưa hắn về một buổi hoàng hôn, rất lâu về trước. Khi đó sư phó từ ngoài vực trở về nói rằng thần sắp chết, muốn làm một ngôi mộ đất để nghỉ ngơi. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều không có mặt trên núi, tiểu sư muội cũng về Trung Châu tế tổ, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và sư phó. Trường Sinh đại đế tự mình động thủ, đào xong mộ phần, lập một khối vô tự bi, tiểu đồ đệ của người chỉ có thể lấp đất, phong mộ cho sư phó. Nhưng tiểu đồ đệ hơi thắc mắc, sư phó ngài đã tự đào xong mộ phần, sao không nằm vào trong mà lại bảo ta lấp đất cho ngài? Lão đầu trừng mắt nhìn, dựng râu và gõ vào đầu hắn một cái, nhà ai mà người chết lại tự mình lấp đất? Lão tử nằm vào trong, sao lấp được? Cố Bạch Thủy lúc ấy còn nhỏ, không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sư phó nói rất có lý. Một người chết trong mộ, lại được chôn ngoài mộ, không thể tự phân thân. Nhưng lúc đó, Cố Bạch Thủy lại quên mất. Người muốn chết là sư phó, là Trường Sinh đại đế, thần không phải người gần như có thể làm được mọi thứ. Việc lấp đất cho mình có gì là khó, sư phó chỉ đang lừa mình mà thôi. Điều kỳ lạ hơn là, Cố Bạch Thủy mơ hồ nhớ lại, lúc mình cầm xẻng đào đất chôn thổ, tiếng nói của sư phó luôn vang lên bên tai. Lão nhân sắp chết vẫn nói chuyện không ngừng, vừa chơi chết vừa trò chuyện với tiểu đồ đệ. Cố Bạch Thủy đứng trên mộ, cúi đầu, nghiêm túc đào đất, đôi khi đáp lại sư phó, nhưng không ngờ rằng mộ đã bị phong kín từ lâu. Hắn nhìn sư phó nằm trong mộ, tự hỏi tại sao lão đầu lại vẫn luôn nói chuyện bên tai mình như vậy. Mọi người đều phải chết, vậy sao không thể nghỉ ngơi một lát? Nhưng âm thanh của sư phó lại rất gần, gần như ngay bên tai. Liệu có thể có một khả năng như vậy? Đêm hôm đó, khi Cố Bạch Thủy cúi đầu chôn cất, liệu có một người vốn là lão nhân nằm trong mộ lại đứng bên cạnh hắn, sẫm lấy đất, mặt mỉm cười nhìn đệ tử nhỏ của mình? Thần đã lừa dối hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng. Cố Bạch Thủy cuối cùng đã chôn cái gì, chỉ có Trường Sinh đại đế mới biết. Có một người và một đêm đã chôn đi chính mình khi còn nhỏ. Nhiều năm sau, vào một đêm khác, Cố Bạch Thủy đào mộ lên và phát hiện đó là sư phó đã chuẩn bị từ rất lâu. Với sự ngạc nhiên, liệu trên thế gian này có thật sự tồn tại hai người giống nhau đến thế? Hai người khác biệt về tuổi tác, sao lại có thể gặp nhau vào cùng một thời khắc? Điều này giống như câu chuyện nhị sư huynh đã kể, một câu chuyện không thể tưởng tượng được. Một chuyên gia đào mộ phát hiện trong mộ của một danh nhân hai chiếc sọ, một cái lớn và một cái nhỏ. Sau khi giám định, một cái là của chủ mộ khi còn sống, còn một cái là của chủ mộ khi còn bé. Câu chuyện này thật buồn cười, nhưng lúc này Cố Bạch Thủy lại không thể cười nổi, vì chính hắn là nhân vật chính trong câu chuyện, nhìn thấy chính chiếc sọ của mình khi còn bé. Gió thổi, mưa rơi, lá rụng im ắng. Cố Bạch Thủy trầm tư lâu, rồi quay đầu nhìn về phía mộ bia không chữ bên bờ hố. Mộ bia vẫn đứng yên lặng trong mưa, nhưng những chữ trên đó lại thay đổi. Đồ đệ ngoan, ngươi không phải là duy nhất, sư phó cũng không nghĩ ngươi là duy nhất đâu. Mưa vẫn rơi như chút nước. Cố Bạch Thủy cảm thấy lạnh buốt, môi hắn mấp máy, nhưng chưa kịp nói ra một lời, lạch cạch, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ trong huyệt mộ, đất trong mộ bắt đầu rung lên. Thiếu niên trong mộ lảo đảo đứng dậy. Hắn nâng cánh tay khô gầy chỉ về phía ngoài động. Mình, ba luồng tiên khí lưu chuyển, mộ phần trong đất. Thiếu niên ánh mắt từ mơ màng dần trở nên tỉnh táo. Hắn muốn ra ngoài mộ, nhìn thế giới bên ngoài. Thế là ba luồng tiên khí quấn lấy nhau, tạo thành một thanh kiếm tiên mỏng. Thiếu niên cầm chuôi kiếm, chỉ về phía mưa to, người xa lạ. Cố Bạch Thủy nhận ra sự chuyển động sau lưng, tim hắn cũng bắt đầu có ba luồng tiên khí mạnh mẽ dâng lên. Hắn quay lại, nhìn thiếu niên cầm kiếm, trong lòng có chút nghi hoặc. Ba luồng tiên khí này từ Trường An Thành đã xuyên phá vào thánh cảnh, để hắn có thể ngộ ra. Hắn ở độ tuổi này căn bản chưa từng tới Trường An Thành, cũng không đột phá được thánh nhân cảnh. Vậy ba luồng tiên khí này từ đâu mà đến? Mộ đất xung quanh bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo, thiếu niên trong mộ như bị một thứ gì đó xâm nhập. Ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, vô cảm, cầm kiếm lao thẳng về phía cửa hang nơi Cố Bạch Thủy đứng. Thiếu niên khí thế hung hãn, Cố Bạch Thủy không chút do dự, hắn giơ tay lên, nắm chặt kiếm, và một cú đá mạnh khiến chính mình khi còn bé bị đẩy trở lại vào trong mộ. Một cú đá mạnh mẽ khiến mộ phần bên trong bị xáo trộn, thiếu niên bị đạp bay loạn xạ, đâm vào sâu trong vách đá. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên ấy lại bò dậy từ mặt đất, mở mắt, nhìn thẳng về phía Cố Bạch Thủy. Tiếng nước chảy vọng vào tai, Cố Bạch Thủy giữ tay giữa không trung, ánh mắt đờ đẫn nhìn. Hắn thấy đôi mắt thiếu niên trắng toát, thuần khiết, không tì vết, trong sáng và thanh thản. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng quái dị. trong cơ thể thiếu niên như thể có một giọt nước trong suốt thêm vào. Giọt nước này chưa từng xuất hiện trước đây mà Cố Bạch Thủy đã phải tiêu hao hết tâm huyết, mấy vạn năm rèn luyện trong mộng cảnh ma quái mới có thể tạo ra. Nhưng giờ đây, trong cơ thể thiếu niên, giọt nước này như không thuộc về Cố Bạch Thủy. Đây mới thực sự là điều kỳ lạ, không thể giải thích. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, thiếu niên trong mộng mở mắt trắng dã, lại lao về phía Cố Bạch Thủy, nhưng đáp lại hắn là một tiếng phanh trầm đục. Cố Bạch Thủy trầm mặc, đóng lại thạch môn, đẩy thiếu niên đang cuồng loạn vào trong mộ. Khi thạch môn đóng lại, mộ phần đột nhiên lặng yên, không còn một âm thanh nào. Cố Bạch Thủy đặt tay lên cửa, yên tĩnh trong một lúc lâu. Phù Thanh Phù Tức thở dài, mưa to vẫn không ngừng trong hố. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn thế giới dần dần vặn vẹo, điên cuồng xung quanh, giống như không có lý do gì cả. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy từ trong hố bò ra. Hắn vịn vào bia đá không có chữ, ngẩng đầu và chỉ một chút đã thấy vài bóng người đứng dưới tán cây. Họ như đang tìm hắn, nhưng cũng có thể không phải vậy, vì trong số đó có hai người trên vai đều có đầu màu xanh trắng như ve kén. Cố Bạch Thủy nhận ra họ, Thiên Thủy Mộng Tinh Hà, còn có Hạ Vân Sam. Hắn có chút nghi ngờ, liền hỏi nữ tử duy nhất trong ba người, ngươi làm phản sao? Hay là nói, ngươi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của lão đầu nhi? Gió thổi qua lâm sao, tiếng ve không còn vang vọng. Cơ Như đứng giữa ánh nắng, nơi giao thoa với bóng râm của lâm ấm, chị áo trắng bay theo gió. Nàng cúi đầu, ánh mắt chìm trong im lặng. Trên mặt đất, cách nàng ba bước, có một chiếc đỉnh màu tím. Đỉnh vốn được dùng để trấn áp một vị thần nông đế tử, nhưng giờ đây chỉ còn lại một bộ thi thể khô quắt. Tử Cực Tiên Đỉnh đã ngăn chặn được Thiên Thủy, nhưng nàng không phải là người giết hắn, nàng chẳng làm gì cả. Một người bạn cũ, người mà nàng tiếc nuối, đã tự sát không lâu trước đó. Hắn chết, vì vậy nàng phải rời đi. Chu Thiên từng nói một câu đúng, trường sinh đệ tử không thể giết chết được. Họ là những quái vật kỳ lạ, nếu giết một lần, họ sẽ sống lại qua điểm trùng sinh. Cách tốt nhất để đối phó với những kẻ bất tử này là đánh chúng đến gần chết, rồi giam giữ họ lại. Cơ Như hiểu điều này, nàng mới chọn dùng Tử Cực Tiên Đỉnh của đại sư huynh để trấn áp Thiên Thủy. Như vậy, sư huynh sẽ bớt phiền phức. Tuy nhiên, sau đó, Cơ Như nhận ra mình đã đánh giá sai về sự tàn nhẫn và quyết liệt của các đệ tử trường sinh đời cũ. Thiên Thủy, với tay cụt cầu sinh, cuối cùng đã bỏ lại thi thể. Linh hồn về với ve thân, quay lại dưới cây trường sinh. Cùng lúc đó ở một ngọn núi khác, Mộng Tinh Hà chết dưới tay Hạ Vân Sam, cái chết đến mà không có nhiều phản kháng hay dãy giụa. Hiên Viên Đế Tử là một người cứng nhắc, tâm như huyền thiết, mặt như huyền thiết, mặt như đá. Hắn sống suốt mấy vạn năm, khi chết dưới tay Hạ Vân Sam, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ, rất hiếm hoi. Hắn trả lại thiếu nợ 10 vạn năm cho người nữ kia. Trước khi chết, Mộng Tinh Hà nói vài lời, Hạ Vân Sam lắng nghe, rồi trầm tư một lát, theo tiếng ve kêu mà đi vào thâm sơn, đến một gốc cây già khô quắt, sậm rạp. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai chiếc lá vàng trên cành cây. Hai chiếc lá này trên cây già không nổi bật, nhưng mặt sau của chúng, trong bóng tối, dính chặt hai chiếc kén ve màu xanh trắng. Cây trường sinh, lá trường sinh, ve trường sinh. Hai chiếc kén ve trên cây trường sinh này chính là bản nguyên của hai đệ tử trường sinh đời cũ, cũng chính là lý do họ có thể trường sinh. Chừng nào còn có ve trên cây, chừng nào lá trường sinh không rơi xuống, họ sẽ không bao giờ chết thật sự. Lúc này, dưới ánh mắt kỳ lạ của Hạ Vân Sam, cây già từ từ rung lên như một lão nhân đang vươn mình sau giấc ngủ dài. Lá cây rơi xuống, hai chiếc kén ve theo lá cây rơi xuống đất, nằm gần rễ cây. Hai người dưới tàng cây tỉnh lại, như vừa trải qua một giấc mơ dài, họ đã mất đi khả năng trường sinh, ve, đến lúc kết thúc chu kỳ sinh mệnh của mình, đã đến lúc hóa thành bướm. Rất khéo, đúng là thời điểm thích hợp. Biết Thiên Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Bạch Thủy từ trong hố bò ra, lạnh nhạt nói, người về núi đúng lúc, chúng ta chết cũng đúng lúc, sống cũng đúng lúc. Kế tiếp thời đại của đế vương sắp đến, nếu như ngươi chết ở đây hôm nay, sẽ giảm bớt cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Hắn muốn giết Cố Bạch Thủy, không che giấu gì nữa mà thẳng thắn nói ra, vậy có thể mời ngươi chết một chút không? Đây là một người rất muốn giết Cố Bạch Thủy, không phải vì lý do gì khác, mà vì cuộc chiến tranh lớn của đại đạo sẽ đến sau này. Cố Bạch Thủy có thể hiểu được ý của thần nông đế tử, rồi quay đầu nhìn sang hai người khác. Hai người đó đâu? Mộng Tinh Hà lúc đầu im lặng, sau đó từ sau lưng rút ra một thanh kiếm cổ. Mũi kiếm không trực tiếp chỉ về phía Cố Bạch Thủy, nhưng chính bản thân hắn vẫn đứng yên cùng với Thiên Thủy đứng bên cạnh. Rõ ràng là đây là một kẻ thứ hai có ý giết người. Vì sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, muốn nghe lý do, hỏi Mộng Tinh Hà. Lý do sao lại khác với lúc trước? Nào trước là giết Thiên Thủy, nhưng sao lão tiểu tử này lại thay đổi ý định? Mộng Tinh Hà khẽ giật mí mắt, rồi đưa ra một lý do đơn giản nhưng hợp lý. Ta có thể giết hắn, nhưng không nhất thiết phải giết các ngươi. Đây là lý do mà Mộng Tinh Hà đưa ra. Hắn là chỉ Thiên Thủy, còn ngươi và các ngươi là chỉ Cố Bạch Thủy và những đệ tử trường sinh thế hệ này. Mộng Tinh Hà và Thiên Thủy là đối thủ cũ suốt mười mấy vạn năm, họ đã cộng tác trong quá khứ, hiểu rõ nhau, cũng biết rõ điểm yếu của đối phương. Vì thế, từ góc độ của Mộng Tinh Hà, Thiên Thủy chỉ là một đối thủ khó chơi, nhưng không phải là người quá lạ lẫm, không thể đoán trước. Ngược lại, người mà Mộng Tinh Hà cảm thấy khó dự đoán và nguy hiểm chính là những đệ tử trường sinh mới. Mỗi một người trong số họ đều là những kẻ quái dị mà không ai có thể tưởng tượng. Một người là kẻ tái sinh đã lên đến đế cảnh, một người là kẻ xuyên không với những suy nghĩ lạ lùng, và một người là tiểu sư đệ. Người mà Mộng Tinh Hà càng cảm thấy không thể khống chế và khó lường so với Thiên Thủy, ba người này mới thật sự khiến Mộng Tinh Hà cảm thấy không thể kiểm soát nổi. Hai thế hệ trường sinh đệ tử thật sự có sự khác biệt lớn về bản chất. Thế hệ cũ luôn kính sợ trường sinh đại đế, họ chọn lựa sống theo quy tắc của sư phó và kiên nhẫn trong giới hạn đó, chỉ muốn đạt được danh vị đế vương. Nhưng thế hệ mới, ba sư huynh đệ này có vẻ đều hơi điên, bọn họ có thể kiên kỵ, nhưng không hề e ngại. Mộng Tinh Hà luôn có một cảm giác dự báo rằng ba người này không lâu nữa sẽ gây ra tai họa, họ sẽ chống lại trường sinh và tự tìm đến cái chết. Chúng ta căn bản không phải người cùng đường. Mộng Tinh Hà với vẻ mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy nói, ta đi theo trường sinh đạo, nhưng ngươi lại không có ý định đi theo con đường đó. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy đã từng đáp ứng với lão niên Mộng Tinh Hà tại giao trì, rằng hắn không tranh đoạt ba suất trường sinh, chủ động rời bỏ, lựa chọn là một người ngoài cuộc. Lúc đó, Mộng Tinh Hà tuổi già vẫn còn một chút tin tưởng vào Cố Bạch Thủy, buông bỏ ý định sát hại, tán thành khả năng hợp tác. Nhưng về sau già Mộng Tinh Hà qua đời, để lại Mộng Tinh Hà nhỏ trong núi, và lúc ấy hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Cố Bạch Thủy kiên quyết nói rằng không đi trường sinh đường, nhưng liệu có khả năng nào không, chính là vì hắn không muốn đi trường sinh đường. Liệu có phải hắn muốn tự tay phá hủy trường sinh đường? Nếu đường bị đoạn tuyệt thì không đi là chuyện tất yếu. Mộng Tinh Hà khẽ cau mày, cũng bắt đầu cảm thấy rằng những người trẻ tuổi này quá nguy hiểm, những ý tưởng của họ có thể mang đến phiền phức cho tương lai. Hắn nghĩ rằng nếu có thể giải quyết từ bây giờ thì an toàn hơn rất nhiều. Hai người là đệ tử đời cũ của trường sinh đường, không hẹn mà cùng có sự thay đổi trong thái độ, vì cả hai đều có một quan điểm chung. Ba người này phát triển quá nhanh, vượt xa khả năng kiểm soát mà họ có thể dự đoán. Không thể kiểm soát chính là nguy hiểm, mà diệt trừ nguy hiểm trong núi là sự lựa chọn hợp lý nhất. Vậy còn ngươi? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy nhìn về phía Hạ Vân Sam. Người phụ nữ này dường như không có lý do gì để tự tay động thủ, nhưng thực tế luôn vượt xa dự đoán. Hạ Vân Sam cũng đứng đối diện dưới tàng cây, chân không nhúc nhích. Cô ta, người thông minh này, thậm chí còn nhíu mày, đáp trả, ngươi đã lừa ta. Cố Bạch Thủy hỏi, lừa gạt cái gì? Hạ Vân Sam nói, trước đây ta đã nói, mục đích đến cấm khu là để tìm trường sinh cây trong truyền thuyết. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, thuận tay tiêu diệt Mộng Tinh Hà. Nhưng ngươi không nói cho ta về kế hoạch của ngươi. Hạ Vân Sam dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn vào người trẻ tuổi đối diện, mặt không biểu cảm. Ngươi không phải đến để giết trường sinh ve, mà là đến để hủy cây, đúng không? Mười vạn năm trước, Hạ Vân Sam đã rất thông minh. Mười vạn năm sau, nàng vẫn là một trong ba người thông minh nhất trong thời đại này. Vì vậy, biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, hai đệ tử trường sinh, chỉ mơ hồ cảm nhận được một loại nguy hiểm. Nhưng họ không hề nhận ra nguồn gốc của nguy hiểm đó. Cố Bạch Thủy cuối cùng muốn làm gì? Hạ Vân Sam đến đây vì trường sinh cây, và trong suốt mấy vạn năm, nàng luôn lưu lại ở chỗ sâu nhất của Ngây Ngô Tinh Vực. Ngây Ngô Tinh Vực là một nơi bí ẩn, nơi chứa đựng một thân thể tiên thi khổng lồ. Trong cơ thể tiên thi ấy ẩn giấu một cây, cây này thay đổi vô cùng, thần bí khó lường. Mãi cho đến khi Hạ Vân Sam rời đi, nó mới hé lộ được một chút mặt mũi. Cây này có thể gọi là tiên thi cây, ký sinh trong thân cây thần bí của tiên thi. Cây này rất kỳ lạ, khiến Hạ Vân Sam không thể nào quên. Hạ Vân Sam vốn là một người lý trí, nàng có điểm rất giống với Cố Bạch Thủy, luôn khám phá mọi chân lý mà không ngừng tìm tòi sự chưa biết. Hạ Vân Sam muốn làm rõ chân tướng của thế giới này, muốn biết những gì đang giấu kín phía sau. Nhưng đồng thời nàng cũng có sự khác biệt rõ rệt với Cố Bạch Thủy trong cách tiếp cận chân tướng. Cố Bạch Thủy có xu hướng tự mình khám phá chân tướng, không muốn nhờ cậy vào lời kể của người khác. Còn Hạ Vân Sam không lo lắng về chuyện đó, nàng chỉ muốn biết chân tướng, nhìn thấy sự thật, không quan trọng phương pháp là gì. Điểm khác biệt giữa họ chính là ở đây. Cố Bạch Thủy từ nhỏ đã bị lừa gạt bởi lão sư vô lương, vì thế đối với mọi thứ hắn luôn hoài nghi và giấu kín trong lòng. Hắn không thể không chất vấn sự thật và chỉ tin vào những gì mình phát hiện ra, chứ không phải những gì nghe từ người khác. Hạ Vân Sam không có sự lo lắng này, trong lòng nàng không tồn tại khái niệm đó. Làm sao có thể có một vị đại đế nhạt nhẽo đến vậy, hao tâm tổn trí để dựng lên một câu chuyện hoàn hảo, chỉ đơn giản là để lừa người. Nàng không hiểu rõ trường sinh, không biết vị lão nhân kia có gì thú vị. Mặc dù vậy, trong suốt mấy vạn năm, Hạ Vân Sam cũng tìm ra một con đường để lén nhìn vào chân tướng cây, tiên thi cây, hay còn gọi là trường sinh cây. Hạ Vân Sam cho rằng chân tướng của thế giới này ẩn giấu đâu đó trong thân cây này. Và đó chính là bí mật của trường sinh đại đế, cũng là bí mật cuối cùng của thế giới này. Vì vậy, nàng đến đây vì trường sinh cây, còn mối ân oán 10 vạn năm trước với Mộng Tinh Hà chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà nàng giải quyết một cách dễ dàng. Một người thông minh như Hạ Vân Sam sao có thể chỉ bị cừu hận che mắt được? Cuộc sống đáng ra phải có những truy cầu thú vị hơn thế. Ngươi muốn hủy trường sinh cây, ta không thể đồng ý với ngươi. Hạ Vân Sam nhìn Cố Bạch Thủy không chớp mắt, ánh mắt chăm chú. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà cũng có sắc mặt kỳ quái, nàng nhiên và sợ hãi, có vẻ như họ không ngờ Cố Bạch Thủy lại dám đưa ra một ý tưởng khiến người khác khiếp sợ như vậy. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi không quan tâm nhún vai. Nếu như ta có thể làm được như vậy, ngươi nghĩ thế nào cũng được, ta cũng không thể làm gì. Hắn không phủ nhận, mà là dùng một giọng điệu bất đắc dĩ và hoang đường để biểu đạt thái độ của mình. Nghĩ gì thế? Hủy trường sinh cây? Cái này nghe có vẻ quá buồn cười, quá hão huyền. Một người ngay cả chuẩn đế cảnh giới còn chưa đạt tới, làm sao dám có kế hoạch hủy trường sinh đại đế, một bảo vật siêu phàm như đế binh? Dựa vào đâu? Cái này chẳng khác nào với việc lây cây mà thôi. Mộng Tinh Hà nhíu mày, ngay cả hắn cũng cảm thấy những lời của Hạ Vân Sam có chút không thể tin được. Nhưng Thiên Thủy lại không có phản ứng gì, hắn không quan tâm Cố Bạch Thủy sẽ làm gì, chỉ cần giết người này thì tất cả sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng sau một lúc im lặng, Thần Nông Đế Tử vẫn không nhịn được mà lại mở miệng. Hủy trường sinh cây, bằng hắn sao, ta nói như vậy ngươi chắc cũng hiểu rồi. Thần Nông tộc Đế Bình là cây cỏ, còn trường sinh Đế Bình chính là một cây. Biết Thiên Thủy bình thản cười và nói, hủy trường sinh cây, trên thế giới này thật sự có ai làm được không? Giọng Thần Nông Đế Tử vang lên trong cơn mưa, tự tin cực độ, mang theo một chút khinh miệt và buồn cười. Vì sẽ chẳng ai hiểu rõ về nó hơn hắn, trường sinh cây với những lá cây đó chính là căn nguyên bất tử bất diệt của các đệ tử trường sinh. Một đế binh lớn mạnh và đáng sợ như vậy, làm sao có thể bị một con côn trùng nhỏ cắn nát? Trừ phi cả thế giới này phát điên. Mộng Tinh Hà cũng nhẹ gật đầu, tán đồng với lời giải thích của Thiên Thủy. Giữa sân, bốn người có kẻ đang nghe như thế đây là một trò cười, nhưng không ai nhận ra. Dưới chân họ, những bóng cây pha trộn nhẹ nhàng lay động, những nhánh cây rủ xuống, cây cổ thụ như có chút suy tư. Nó cũng đang nghĩ về một điều, vì sao mọi người lại tiềm thức cho rằng đế binh cực đạo không thể bị phá vỡ? Đại khái là vì tất cả đế binh cực đạo đều được chế tạo từ đồng tiên kim, vạn vật mẫu khí và các loại hỗn độn thần thạch. Những vật liệu đó bản thân đã không thể bị phá hủy, qua vạn cổ vẫn bất diệt, cho nên khi được rèn thành đế binh, nó cũng tự nhiên trở nên cứng rắn đến mức cực hạn. Những đế binh đó đều rất cứng, là binh khí, không dễ bị tổn thương. Nhưng tất cả mọi vật sinh ra rồi cũng sẽ có sự kết thúc, đều có lý do. Không phải tất cả đế binh của đại đế đều được chế tạo chỉ để đánh đập người. Trong lịch sử chắc chắn sẽ có những người suy nghĩ khác, sử dụng những vật liệu khác nhau tạo ra một đế binh huyền bí. Chẳng hạn như dùng bất tử dược để làm nguyên liệu, nuôi dưỡng một cây. Bất tử dược ấy có cứng rắn không? Đáp án rõ ràng là không, tu sĩ đi ngang qua cũng có thể cắn nát nó. Vậy nên, tại sao những kẻ đứng dưới cây này lại cảm thấy mình không thể phá vỡ nó? Cây già bất đắc dĩ lắc đầu, không quan tâm đến mấy trò chơi của hai người kia, mà chỉ nhìn về phía người trẻ tuổi trầm mặc không nói. Chính như đã nói trước đó, trường sinh cây có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mọi người dưới bóng cây, cho nên nó đã nhận ra tiểu gia hỏa kia muốn làm gì, chỉ có thể nói. Có chút mong đợi, nếu thật sự có thể làm được thì cứ làm đi. Cây cũng đã chịu đủ thời gian bình thản, thừa dịp sư phó chưa quay lại, cho lão già kia một bất ngờ vô cùng vui mừng. Cây ủng hộ ngươi, các ngươi đều muốn động thủ với ta sao? Cố Bạch Thủy yên tĩnh hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, 3-1, có phải là quá không công bằng? Biết Thiên Thủy không chút do dự, hắn không chút ngại ngùng mà hỏi lại Cố Bạch Thủy. Còn ngươi, ngươi dám nói có mấy món đế binh? Cố Bạch Thủy hơi sừng sót, rồi chần chừ một chút. Không thể không nói, câu hỏi của Biết Thiên Thủy đúng vào lúc Cố Bạch Thủy cảm thấy bị uy hiếp. Xem xét kỹ, Cố Bạch Thủy mang theo 3 món đế binh, mỗi món đều có lai lịch riêng, mỗi món đều vô cùng mạnh mẽ. Nhà ai lại mang theo 3 món đế binh ra ngoài? Quá xa hoa, bị đồng môn đố kỵ. Nhưng cũng phải phân rõ phải trái. 3 món đế binh này có 1 món muốn hại Cố Bạch Thủy, 1 món thì có sức mạnh không thích hợp cho chiến đấu, chỉ biết chém giết. Chỉ có 1 món đế liễu lôi trì là đáng tin cậy, nhưng lúc này nó cũng đang ở trong thời khắc quyết định, có thể dùng nhưng lại không tiện sử dụng ngay lập tức. Tính ra chiến lược của Cố Bạch Thủy giảm đi chứ không tăng, hơn nữa còn phải đối phó với 3 người. Biết Thiên Thủy không để tâm đến những chuyện này, hắn mở miệng nhắc nhở 2 người còn lại. Tiểu tử này trong tay không chỉ có 1 món đế binh, chúng ta 3 người chưa chắc sẽ thắng. Liên thủ bắt giết là an toàn nhất. Mộng Tinh Hà không có ý kiến gì, vì hắn là người duy nhất trong 3 người cầm đế binh. Hạ Vân Sam hơi nhướng mày, cũng cảm thấy chí ít là phải đuổi Cố Bạch Thủy đi trước, vì hắn vẫn là một nhân tố không xác định. Kết quả là, trong cơn mưa lớn, 3 bóng người chậm rãi tiến về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy liếc nhìn, cười khẽ một tiếng. Hắn không phải là người dễ bị khiêu khích. Hắn khẽ đảo ống tay áo, lôi trì lập tức xuất hiện, một biển lôi điện vô biên như mưa to trút xuống, sáng rực trong màn đêm. Ba người vội vã giơ tay lên, cố gắng ngăn cản cuộn lôi hải đang xối xả, nhưng không thể ngăn được. Khi lôi hải dần dần lắng xuống và bóng tối lại bao trùm, ba người mới nhận ra, đối diện không còn bóng dáng Cố Bạch Thủy nữa, hắn đã chạy mất. Mưa rào xối xả, một người lặng lẽ đi trong mưa, ống tay áo bay phấp phới. Làm sao cảm giác này giống như đã từng quen biết? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn lên bầu trời tối đen và mưa lớn, trong lòng thầm nghĩ. Lần trước hắn cũng chính là trong một đêm mưa to bị đuổi xuống núi. Hôm nay mưa lại như chút nước, khiến Cố Bạch Thủy có cảm giác như đang bước vào vết xe đổ. Dường như mọi thứ không thay đổi, chỉ có điều, từ một người giờ đây đã biến thành ba người. Một người là sư muội trong núi, còn ba người kia, không phải người trên núi. Nhớ đến đây, ánh mắt Cố Bạch Thủy hơi chuyển động, và hắn rút lại đế liễu lôi trì trong tay áo. Hắn không muốn đối mặt trực tiếp với Biết Thiên Thủy, Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà, dù ba người này đều không dễ đối phó. Nếu bị một người tấn công, hắn sẽ rơi vào tình thế bị vây hãm, hắn không cần thiết phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Khách quan mà nói, Cố Bạch Thủy hôm nay chỉ muốn lợi dụng trận mưa này để ẩn mình, vào núi để chuẩn bị đối phó khi cần thiết. Điều này là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, thời này khác với xưa. Trước đây khi bị tấn công, đối thủ chỉ là tiểu sư muội, một người cùng sống trong núi, hiểu rõ các khu cấm trong núi. Còn hôm nay, ba người đang truy đuổi hắn là những kẻ ngoài cuộc, họ không quen thuộc với khu rừng sâu núi thẳm đầy cấm kỵ này. Nếu chỉ muốn thoát khỏi ba người kia, Cố Bạch Thủy có vô số cách. Hắn chỉ cần tìm một ngôi mộ lớn trong đế mộ huyệt, chui vào đó thì chẳng ai có thể tìm ra hắn. Nơi này là địa bàn của những người canh mộ, trong khu cấm này có vô vàn nguy hiểm. Cố Bạch Thủy trở lại đây như cá gặp nước, như chim về tổ, chỉ cần một cái chớp mắt hắn có thể tấn công hoặc rút lui tùy ý. Mưa rơi trên lâm sao, Cố Bạch Thủy chậm lại bước chân, dừng lại dưới một gốc cây dâu. Hắn đứng đợi lâu rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Ba luồng khí tức lần lượt tiếp cận, bóng dáng của ba người hiện lên mờ mịt trong màn đêm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhẹ giọng tự nói, với trình độ khó chơi như vậy, Mộng Tinh Hà trong tay có Hiên Viên Đế Binh hẳn là phải xếp ở vị trí thứ nhất. Tiếp theo là Hạ Vân Sam, nàng cũng không dễ đối phó, có thể chống lại đế binh thủ đoạn. Còn kém nhất là Biết Thiên Thủy. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt, sờ cằm, không có đế binh, không có tai họa, cũng có chút đầu óc. Hắn có lẽ là cái dễ đối phó nhất. Ba đánh một, cũng là một chọi ba. Cố Bạch Thủy không muốn bỏ chạy, mà muốn dùng phương pháp hiệu quả và an toàn hơn để từng bước đánh tan họ. Một khi đã đối đầu trực diện, Cố Bạch Thủy sẽ không ngần ngại ra tay, giết một người là một người. Trên núi còn rất nhiều mộ phần, giữ lại cũng chỉ là lãng phí. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Cố Bạch Thủy từ từ nhắm mắt lại, trong cơ thể vang lên tiếng nước chảy. Dần dần, hắn biến mất dưới gốc cây. Nửa khắc đồng hồ sau, một luồng ánh sáng mờ nhạt rơi xuống nơi Cố Bạch Thủy đã dừng lại dưới cây dâu. Biết Thiên Thủy quan sát bốn phía, nhíu chặt mày. Hắn rõ ràng đã theo dấu khí tức từ những giọt mưa. Vì Thiên Thủy đã trải qua nhiều năm, hắn có một linh cảm đặc biệt đối với thiên địa, nhất là khi mưa rơi. Trong mưa lớn ban đêm, cảm ứng của hắn với vạn vật càng thêm mạnh mẽ. Sau khi Thiên Thủy dẫn đường, theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy không thể nào thoát khỏi được, nhưng không hiểu vì sao, khí tức của người trẻ tuổi kia lại đột ngột ngừng lại dưới tán cây này, không còn chút dấu vết nào. Làm sao có thể như vậy? Biết Thiên Thủy híp mắt lại, nhìn chăm chú vào cây dâu trước mặt, ngón tay hắn nhẹ nhàng động đậy. Hắn có vẻ như muốn làm gì đó, nhưng ngay sau đó, một làn sương mù mờ nhạt thoáng hiện lên rồi biến mất trong rừng núi xa xa. Biết Thiên Thủy lập tức quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt vào bóng người đang lặng lẽ di chuyển trong mưa. Đúng là hắn. Biết Thiên Thủy trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, chân đạp lên mặt nước mưa, nhanh chóng tiến về phía một khu rừng già yên tĩnh ở phía xa. Ở một nơi khác, nơi màn trời giao hòa với đỉnh núi, Mộng Tinh Hà cũng dừng bước. Hắn từ từ ngậm đầu, ánh mắt sâu thẳm, trong đó ánh sáng tinh quang liên tục thay đổi. Mộng Tinh Hà có phương thức truy tìm riêng, hắn dùng tinh quang làm mắt kính, soi sáng và lần ra dấu vết bước đi của Cố Bạch Thủy. Trời đầy sao như là ánh mắt của hắn, nhìn lên bầu trời, Mộng Tinh Hà có thể tìm ra dấu vết mình cần trong đám tinh quang. Nhưng lần này thật đáng tiếc, khu vực này là đại đế cấm khu, nơi cấm kỵ vào ban đêm không yên ổn, tinh quang hỗn loạn, không rõ ràng như thường lệ. Hơn nữa, mưa to đã che khuất bầu trời, đám mây đen dày đặc bao phủ, khiến cho tinh quang mờ nhạt và khó cảm nhận. Mộng Tinh Hà chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng của Cố Bạch Thủy, nhưng không thể xác định vị trí chính xác, lại là mất dấu. Mộng Tinh Hà nhíu mày, đứng trên đỉnh núi quan sát mặt đất dưới chân. Mưa vừa rơi xuống đã làm cho tinh quang hỗn loạn, khiến hắn mất đi manh mối. Mộng Tinh Hà nhìn thấy hướng đi của Biết Thiên Thủy, hắn không quá bận tâm, chỉ chờ đợi mưa giảm bớt. Một lát sau, một tia tinh quang xuyên qua đám mây đen, rơi vào tay Mộng Tinh Hà. Hắn nắm chặt tinh quang, lặng lẽ cảm nhận một lúc, rồi nhìn về phía xa, nơi một dãy núi xa xôi hiện ra. Mộng Tinh Hà nhận ra phương hướng, và phát hiện rằng hắn đi ngược lại với Biết Thiên Thủy. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đã dùng thủ đoạn gì để làm rối loạn cảm ứng của hắn? Mộng Tinh Hà do dự một lúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy tinh quang, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Một lần trước hắn đã rõ ràng nhìn thấy bóng người đó trong tấm gương. Cố Bạch Thủy đứng lưng về phía gương, tiến vào một động huyệt trong núi, rồi biến mất không thấy nữa. Trong động không có tinh quang, không rõ nó thông với đâu. Mộng Tinh Hà không do dự nữa, vung thanh kiếm cổ, thân hình lướt qua, đi về phía nơi Cố Bạch Thủy đã biến mất. Còn lại chỉ có một mình Hạ Vân Sam. Nàng nhẹ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có điều gì không đúng. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đứng một trái một phải, đều quay người đi ngược lại. Trên núi không thể tồn tại hai Cố Bạch Thủy, chắc chắn có người đã nhận sai. Có thể là Mộng Tinh Hà, cũng có thể là Biết Thiên Thủy, thậm chí có thể cả hai đều sai. Hạ Vân Sam chậm rãi ngậm đầu, quay người lại, nhìn về phía con đường mình đã đi qua. Mây cỏ thiên thư, trong cơ thể nàng vẫn không ngừng vận chuyển. Nhưng dù là mây trên đỉnh đầu hay cỏ xanh trên núi, tất cả đều gửi đến cùng một thông điệp. Người nàng đang tìm, không phải ở bên trái cũng không phải bên phải. Hắn lúc này đang đứng dưới cây trường sinh, không nhúc nhích, chờ ba con ruồi không đầu đang lạc lối dưới mưa. Đây là câu trả lời thứ ba. Hạ Vân Sam rơi vào tình cảnh giống như Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Nàng càng tin vào cảm giác của mình, và trong lòng cũng dâng lên một sự cảm mạnh mẽ. Cố Bạch Thủy chính là ở sau lưng, ẩn mình dưới cây trường sinh. Vậy thì có nên quay đầu lại không? Hạ Vân Sam trầm mặc, nàng không có sự lựa chọn. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đến đây với mục đích giết Cố Bạch Thủy, trong khi nàng lại đến vì cây trường sinh, cho nên chỉ có thể quay lại. Cứ như vậy, giữa cơn mưa càng lúc càng lớn, ba người mỗi người đi một ngả, tìm kiếm Cố Bạch Thủy ở những nơi khác nhau. Và khi ba người vừa rời đi không lâu, trong khu rừng cây dâu yên tĩnh, một người trẻ tuổi lặng lẽ mở mắt. Trong mắt trái của hắn có dòng nước xanh thẳm của Thiên Thủy, mắt phải của hắn lại có ánh sáng của Tinh Hà ngập tràn. Hắn nhìn theo Hạ Vân Sam đang rời đi, suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra điều gì. Nam tin năm người, cái đó vừa vặn mà. Bóng người như một bóng ma biến mất trong cơn mưa lớn. Lần này không ai biết hắn đã đi đâu. Không lâu sau, một nữ tử mặc áo trắng mang theo tiểu đình đứng dưới tàng cây tránh mưa, nhìn thấy bóng người mơ hồ trong cơn mưa lớn. Cơ như giật mình nhìn rõ bóng dáng của sư huynh gần trong gang tấc. Gương mặt của hắn rất rõ ràng, khuôn mặt tươi cười giống như lần đầu gặp gỡ. Sư huynh giơ tay về phía nàng, thản nhiên nói: "Sư muội, mượn đỉnh dùng một chút." Tối nay quả thật là một đêm không tầm thường. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa lớn gió mạnh quét qua khu rừng sâu núi thẳm. Bóng cây đen kịt dương nành múa vuốt giống như những quái vật đang trực chờ để ăn thịt. Trận mưa lớn này có vẻ sẽ kéo dài rất lâu, phá vỡ sự yên lặng đã nhiều năm trong khu cấm, khiến mọi thứ bỗng trở nên náo nhiệt. Trong dãy núi lão lâm rộng lớn có năm bóng người đang di chuyển. Hai người là đệ tử trường sinh đời trước, hai người là đệ tử trường sinh hiện tại, và một người là thánh nữ đã sống qua 10 vạn năm. Trong năm người đó chỉ có Cơ Nhứ là không quan tâm nhiều. Nàng đứng dưới một cây tránh mưa và nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nàng lại thò đầu ra khỏi cây, nhìn lên bầu trời tối tăm, nắm những giọt mưa rơi xuống đất. Trận chiến này Cơ Nhứ không thể can thiệp. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn hy vọng sư huynh sẽ chiến thắng, dù cho phải đối mặt với ba người. Dù là một người đấu với ba, nàng vẫn hy vọng sư huynh có thể chiến thắng. Cơ Nhứ mở bàn tay ra, nghiêng người dưới tán cây, đón lấy ba giọt nước mưa trong lòng bàn tay. Ba giọt nước mưa như chia thành ba phần, tượng trưng cho ba người. Sư huynh sẽ đi đến đâu trước tiên? Cơ Nhứ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bóng tối ở xa xôi, nơi có một khu rừng già. Trong khu rừng già, sâu thẳm nhất là một đế mộ rất đặc biệt. Có vẻ sư huynh đang định đến đó để kết thúc một mạng sống. Đây là một kế hoạch hợp lý và có lẽ sẽ thành công. Giang giác, Hạ Vân Sam giơ chân lên, sẫm đạp gãy một cành cây khô. Váy nàng buông xuống, bước ra từ con đường nhỏ trong rừng, trở lại trước vách núi bí ẩn. Lúc rời đi, mọi thứ vẫn không thay đổi. Vách núi vẫn có một cây cổ thụ, một ngôi mộ đất và một cái hố sâu bị đào lên. Bên trong hố, nước mưa vẫn đang chảy, tạo thành vũng bùn lầy lội, khắp nơi hỗn độn. Hạ Vân Sam đến trước vách núi, nơi trường sinh cây đang nghỉ ngơi. Nàng cố tình dẫm gãy một cành cây khô như một lời nhắc nhở cho người ẩn nấp trên vách núi để hắn nhanh chóng rời đi. Thực ra, Hạ Vân Sam không muốn đối đầu trực tiếp với Cố Bạch Thủy, bởi vì nàng có thể cảm nhận được rằng chàng trường sinh đệ tử trẻ tuổi này là một kẻ khó đối phó và mang thù rất sâu. Những người như vậy rất khó chơi, tốt nhất là không nên gây chuyện với họ. Nếu không tránh được, chỉ còn cách diệt trừ tận gốc, nếu không sẽ gây ra hậu họa vô cùng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vượt xa sự dự đoán của Hạ Vân Sam. Người trẻ tuổi mà nàng tưởng sẽ ở đây lại không có mặt. Trên vách núi không có ai, không có một bóng người. Cỏ xanh bên cạnh dây vải nàng hơi lay động. Hạ Vân Sam nhíu mày, quay người cúi xuống. Nàng đưa ngón tay ra, chạm vào những ngọn cỏ đang run rẩy. Một cảm giác yếu ớt truyền từ cỏ vào tay nàng. Người kia vẫn ở đây, không hề rời đi. Hạ Vân xem lần người một chút, biểu cảm hiếm khi có chút chần chừ. Nàng lại ngậm đầu, mắt đảo qua từng góc trên sườn núi, cẩn thận quan sát mọi nơi. Quả thực không có ai, cỏ xanh không biết nói dối, chúng không có khả năng gạt người. Vậy rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra sai sót? Hạ Vân Sam trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở cái hố sâu đầy bùn. Từ vách núi nhìn xuống, không có gì là thiếu sót, tất cả đều rất tĩnh lặng, chứng tỏ nếu có người thì chắc chắn là đang ẩn nấp ở một nơi không nhìn thấy được. Mộ đất bị đào lên, bên trong hố có một ngôi mộ. Hạ Vân Sam không biết ngôi mộ này của ai, nhưng rõ ràng đó là nơi cuối cùng có thể giấu người. Mưa bụi lất phất, nước mưa rơi trên vách núi, lăn xuống dưới. Người nữ tử mặc thanh y bước đến bờ hố, nhìn thấy trên mặt đất một tảng đá phủ đầy bụi. Không hề động đậy, trong ngôi mộ, có người sao? Hạ Vân Sam suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, không một tiếng động rơi vào trong hố. Lúc này, đáy hố đã ngập đầy nước bùn, nàng không ngại bẩn, chân kiên quyết bước xuống, lội nước từng bước, tiến về phía trước. Ầm ầm. Đột ngột, tiếng sấm vang lên, rội vào màn đêm. Ánh chớp lóe sáng, chiếu rọi toàn bộ hố sâu, cũng làm lộ ra bóng dáng nữ tử trong hố. Trước mặt nàng trên mặt đất có một cái bóng mờ ảo. Nàng không quay đầu lại, hình bóng ấy kéo dài từ phía sau nàng. Nói cách khác, ngay lúc này có một vật gì đó đang đứng phía sau nàng, ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Hạ Vân Sam. Nếu không nhìn nhầm, vật đó có hình dáng người, không rõ ràng lắm nhưng vẫn có bốn chi. Hạ Vân Sam im lặng, dừng bước trong nước, không tiến lên nữa. Nàng không thể xác định được vật sau lưng mình là gì, nhưng nếu nó có thể đến gần mà nàng không hề phát giác, chắc chắn nó không phải là nguy hiểm bình thường. Đây là trường sinh cấm khu, những vật bất ngờ không thể tưởng tượng đều là chuyện bình thường. Vì vậy, Hạ Vân Sam chọn cách đứng im, không quay đầu lại, cũng không lên tiếng. Khi đối mặt với điều kỳ lạ, sự im lặng là cách an toàn nhất. Hô, gió đêm thổi mạnh, tiếng sấm vừa dứt, bóng tối lại bao phủ toàn bộ vách núi, đêm đen dày đặc tràn vào hố sâu, bao phủ trước mặt Hạ Vân Sam, cũng bao trùm luôn cái bóng kỳ dị kia. Hạ Vân Sam không nhìn thấy, nàng không biết vật đó còn đứng sau lưng mình hay đã rời xa theo bóng đêm, hay là nó đã từ từ bò xuống hố, tiến lại gần nàng từ phía sau. Đừng quay đầu, ba chữ này vang lên trong lòng Hạ Vân Sam. Đây là mây cỏ thiên thư. Dự cảm mây cỏ đều theo gió mà động, chúng có thể cảm nhận được gió thổi và cũng có thể cảm nhận được những tồn tại mà họ không thể chống lại. Loại dự cảm này đối với Hạ Vân Sam rất hiếm khi xảy ra, vì điều này có nghĩa là vật kia sau lưng nàng rất khó đối phó và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Hạ Vân Sam im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng bước đi, ánh mắt bình thản hướng về phía thạch môn không xa. Mặc kệ đằng sau có chuyện gì, Cố Bạch Thủy có thể đang ở trong mộ. Dù sao, hai người đối mặt thì ít nhất cũng là một người tốt. Hơn nữa, hắn là người của trường sinh mạch, mọi thứ trong núi này đều thuộc về hắn. Để Cố Bạch Thủy xử lý, Hạ Vân Sam cảm thấy đó là điều hợp lý. Nàng lại đi thêm vài bước, chỉ vài bước thôi. Nhưng tiếng sấm lại vang lên, âm âm. Âm âm âm, tiếng sấm rền vang bên tai, khiến đầu óc như bị chấn động. Lần này tiếng sấm còn mạnh mẽ và khủng khiếp hơn, như thể muốn xé rách bầu trời, khiến mây đen sụp đổ. Ánh chớp sáng như ban ngày chiếu rọi cả vách núi. Hạ Vân Sam nhíu mắt lại, cúi đầu xuống, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đáng sợ phía trước nữa. Dường như vật đó đã rời đi. Trong lòng nàng nhẹ nhõm một chút. Nhưng không lâu sau, nàng thoáng nhìn qua góc mắt, cả người bất giác căng thẳng. Trước mắt không còn bóng dáng kia, nhưng ở tay phải của nàng lại xuất hiện thêm một bóng đen, một hình dáng đầu. Hạ Vân Sam trợn trừng mắt, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra phía sau mình. Vật kia thật sự đã bò xuống hố sâu, lợi dụng khoảng tối, lén lút tiếp cận nàng từ phía sau. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, tê dại cả da đầu. Hạ Vân Sam không rõ vì sao tối nay nàng lại để nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ đến thế. Mọi khi nàng là một người lý trí và bình tĩnh, nhưng đêm nay, khi bóng tối xuất hiện phía sau, nỗi sợ hãi ấy gần như thực chất, xâm nhập vào trái tim nàng như hình với bóng. Tiếp theo phải làm sao đây? Hạ Vân Sam nhanh chóng quyết định. Khi tiếng sấm lắng xuống, màn đêm lại quay trở lại, nàng nghiêng người về phía trước, tăng tốc nhanh chóng, trực tiếp lao về phía miệng mộ huyệt của thạch môn. Ầm ầm, tiếng sấm lần thứ ba lại vang lên. Hai bóng hình trên mặt đất gần như chồng chéo lên nhau. Hạ Vân Sam dừng bước trước mộ huyệt thạch môn. Tiếng sấm vang lên lần thứ ba, vách núi lại một lần nữa bị ánh sáng chiếu rọi, sáng rõ như ban ngày. Ánh mắt Hạ Vân Sam hạ xuống, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Trước mặt nàng trên phiến đá hai bóng hình gần như trùng khớp với nhau. Điều này chứng tỏ vật phía sau nàng đã rất gần, gần đến mức có thể chạm tay vào. Vật đó hành động nhanh hơn nhiều so với dự đoán của nàng. Nếu không phải Hạ Vân Sam phản ứng nhanh, lao về phía mộ huyệt trước mặt, có lẽ nàng đã bị đuổi kịp trong bóng tối, và một tình huống khủng khiếp không thể lường trước đã xảy ra. Tuy nhiên may mắn thay, giữa nàng và vật đó vẫn còn một chút khoảng cách. Hạ Vân Sam chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào thạch môn, mở ra phong bế của mộ huyệt. Âm âm, âm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên, tia chớp trong mây đèn sáng rực. Hạ Vân Sam nâng cánh tay lên, tay phải ấn vào thạch môn lạnh buốt. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào cửa mộ tối om, không ngoài dự đoán, vật đó vẫn đứng im khi bị ánh lôi quang chiếu rọi xuống. Nó giống như tuân thủ một quy tắc nào đó, chỉ có thể hoạt động trong bóng tối, và khi lôi quang chiếu vào, hình dáng của nó sẽ ngừng di chuyển. Hạ Vân Sam hơi nhíu mày, nàng vừa đào lấy khe cửa, vừa dùng sức đẩy, vừa tự hỏi trong đầu. Có thứ gì chỉ có thể hoạt động trong đêm, không thể để người khác nhìn thấy. Những ký ức qua nhiều vạn năm chợt lóe lên trong đầu nàng, nàng ngạc nhiên phát hiện rằng hình như không có vật nào như thế. Một ý nghĩ mơ hồ bùng lên trong tâm trí, như tiếng sấm nổ lớn. Hai mắt Hạ Vân Sam bỗng trở nên sáng tỏ, nàng nhìn chằm chằm vào bóng hình đứng im sau lưng mình. Và một dự đoán khủng khiếp bỗng nảy ra trong lòng. Liệu có phải vật này vừa đi vừa nghỉ, căn bản không phải bị thiên lôi hạn chế, có lẽ nó chỉ đang đuổi theo mình. Đó không phải là một vật chết, mà là một quái vật có ý thức. Nó đang trêu đùa, theo sát sau lưng Hạ Vân Sam, từng bước ép lại gần, nhưng lại để lại một chút khoảng trống, chỉ để đưa nàng tới mộ huyệt, khiến nàng tự tay mở cửa huyệt mộ. Lại sống lưng, Hạ Vân Sam nhìn vào bóng hình không nhúc nhích trên thạch môn, trong lòng không ngừng phóng đại suy đoán này. Tuy nhiên, nàng cũng nhận ra thời gian không còn nhiều, tiếng sấm dần dần nhần nhỏ lại, ánh sáng cũng dần tắt lụi. Hạ Vân Sam không còn thời gian để phân tích có phải những suy nghĩ của mình là thật hay giả. Bóng hình phía sau nàng lay động theo gió, giống như có một cánh tay vươn ra, định chộp lấy nàng. Không có thời gian nữa, Hạ Vân Sam híp mắt lại. Khi cần quyết đoán, nàng sẽ quyết đoán, không để ý đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai tay nàng dùng sức, kéo mạnh, cách, một tiếng, cửa mộ huyệt lại một lần nữa bị kéo mở từ bên ngoài. Bóng đêm dày đặc, mưa to rơi không ngừng. Hạ Vân Sam đứng ở cửa mộ huyệt, sau lưng không có điều gì xảy ra. Khi cánh cửa mộ huyệt vừa mở ra, lòng nàng đầy lo sợ, nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng tan biến. Sau lưng nàng, vật đó như thể cũng biến mất ngay lập tức. Hạ Vân Sam hơi ngậm đầu, trong không gian u ám của mộ động, nàng nhìn thấy một thanh niên gầy gò, có phải là Cố Bạch Thụy hay không phải? Hạ Vân Sam có chút bối rối, không kịp phản ứng ngay lập tức. Trong mộ là một thiếu niên có khuôn mặt giống hệt Cố Bạch Thụy, nhưng so với người kia, cậu ta có vẻ trẻ hơn, cũng non nớt hơn nhiều. Hạ Vân Sam nhíu mày, mắt nhìn quanh mộ huyệt. Liệu ngôi mộ này có khả năng phản lão hoàn đồng không? Cố Bạch Thụy trốn vào trong mộ và rồi trở lại hình dáng trẻ hơn. Hạ Vân Sam không thể nghĩ ra khả năng nào khác, vì không ai có thể tưởng tượng rằng trên đời lại có hai người giống hệt nhau, chỉ khác biệt về tuổi tác. Ngay sau đó, thiếu niên trong mộ mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng ngoài mộ huyệt, vẻ mặt lạ lẫm, không nhận ra Hạ Vân Sam. Hạ Vân Sam nhận ra ánh mắt lạ lẫm của thiếu niên, nghi ngờ trong lòng nàng càng thêm nặng nề. Nàng há miệng định hỏi hắn điều gì, nhưng ngay lúc đó, trong mộ, Cố Bạch Thụy đột nhiên cử động mạnh, biểu cảm kinh hoàng, hai con mắt nhanh chóng bị một lớp bạch thủy trong suốt bao trùm. Hắn như thể nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp vô cùng, giống như mèo xù lông, toàn thân run rẩy, bộc phát tất cả sự cảnh giác và phòng bị. Còn trong tầm mắt của Hạ Vân Sam, thiếu niên ấy với bộ dạng xù lông, hai mắt dõi về phía sau đầu nàng. Nàng ngẩn người một lúc, rồi chợt cảm thấy bóng tối bao trùm trái tim mình. Hạ Vân Sam chưa kịp phản ứng gì, chỉ sững sờ nhìn thiếu niên trong mộ, dường như nàng muốn từ ánh mắt hắn nhìn thấy một cái gì đó sau lưng mình. Ngay sau đó, trong mắt thiếu niên, màu trắng của con người bị nỗi sợ hãi đen tối lấp đầy, trở thành một màu đen kinh hãi. Phốc thử, một làn chất lỏng ấm áp văng ra, bắn vào mặt Hạ Vân Sam. Thiếu niên trong mộ không hề có dấu hiệu nào của cái chết. Nhìn cái đầu của hắn mẹo sang một bên, cổ bị gãy, máu tươi từ cổ phun ra ngoài, thi thể đứng im tại chỗ. Cái đầu gần như rời hẳn khỏi cổ, nhưng vẫn dính lại một sợi gân. Hạ Vân Sam đứng trước cửa hang, cơ thể nàng bất động, nàng không thấy gì cả, như thể có một trận dạ phong thổi qua, thiếu niên chết ngay trước mắt nàng. Từ đầu đến cuối, Hạ Vân Sam không hề phát giác, chỉ cảm thấy làn da mặt mình lạnh dần, còn dư lại là sự ấm nóng của máu tươi. Một lúc lâu sau, nữ tử trong hố sâu quay người, sau lưng nàng không có gì, chỉ có không gian trống rỗng. Tiếng mưa vẫn tí tách rơi, như chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Cây già đứng đó dường như cũng trầm mặc. Mộng Tinh Hà bước vào một tòa sơn cốc vắng vẻ, hắn theo ánh sáng của tinh quang tìm đến một hang động tĩnh lặng, không một bóng người. Huyệt động này cực kỳ kín đáo, lối vào bị một lớp dây leo ngăn cách thần thức, rất khó phát hiện nếu không quan sát kỹ. Mộng Tinh Hà dùng tay đẩy những dây leo, tay cầm thanh kiếm cũ bước vào trong. Cửa vào huyệt động không rộng, giống như một quặng mỏ tự nhiên, không khí bên trong ẩm ướt và nóng bức. Nhưng khi đi sâu vào bên trong, vách động dần dần mở rộng ra, đồng thời xuất hiện những dấu vết do con người dùng công cụ như kiếm, búa để đào đục. Mộng Tinh Hà gặp phải vài ngã rẽ trong động, nhưng không bị lạc hướng, mà tiếp tục đi thẳng về phía tận cùng của hang động. Chẳng bao lâu, cuối động đá vôi phát ra ánh sáng mờ ảo, Bỗng Tinh Hà đi đến cửa động, bước vào một thạch thất rộng rãi. Thạch thất vuông vức, rộng khoảng nửa tòa lâu đài lớn. Bên trong bày rất nhiều giá sách tinh xảo. Trên các giá sách là đủ loại bình lọ, bảo dương và hộp ngọc. Đây rõ ràng là một gian phòng bảo tàng. Mộng Tinh Hà quan sát kỹ, trong một góc hẻo lánh của thạch thất, hắn phát hiện một xương lớn làm bằng mộng ảo tinh kim, một loại vật liệu tuyệt hảo dùng để luyện khí, mà đây lại là thứ hắn không ngờ tới. Mộng Tinh Hà nhíu mày, tuy nhiên hắn không suy nghĩ quá nhiều về điều này mà tiếp tục đi qua thạch thất, tiến vào một cánh cửa khác. Hắn đẩy nửa cửa thạch môn ra và trước mắt đột ngột sáng lên. Phòng bảo tàng thứ hai, lớn hơn phòng đầu tiên một chút, bên trong đầy những bảo vật rực rỡ, khó lòng nhìn hết được. Vàng bạc chất đống, thành binh và pháp bảo có thể thấy ở khắp nơi. Mộng Tinh Hà ngẩn người, trong mắt cũng thoáng hiện một chút kỳ lạ. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi qua phòng thứ ba, thứ tư. Mỗi gian phòng hắn đi qua đều chất chứa đủ những bảo vật quý giá, đủ để mua được cả một thánh địa cổ xưa. Cuối cùng, Mộng Tinh Hà từ từ đưa tay đẩy cánh cửa thạch môn nặng nề cuối cùng. Hắn bước vào và đi vào một thế giới nhỏ sâu trong núi. Tại đó, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đã đợi từ lâu.